Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 361 tức giận ai, nhưng vẫn là phải gìn giữ mỉm cười. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 324 tức giận ai, nhưng vẫn là phải gìn giữ mỉm cười. 6 giờ trưa, một chiếc xe taxi đi vào trạm bảo an khu biệt thự giữa núi Ma Sơn. Các ngươi tới tìm ai, có hẹn trước không? Bảo an đi đến trước taxi cảnh giác hỏi. Người sống ở đây không phú thì quý, hắn làm bảo an đương nhiên phải ngăn cản hết thảy người không có phận sự đi vào. Ta là con gái Tưởng Hảo Nguyên, tên là Tưởng Vận Trúc. Tưởng Vận Trúc hạ xuống cửa kính xe tháo kính râm xuống nói. Lông mày bảo an nhướng lên một cái. Hoài nghi dò xét Tưởng Vận Trúc một hồi, dường như đang suy đoán nàng nói thật hay giả. Bởi vì vấn đề công việc, Tưởng Vận Trúc đã hơn 2 năm không về nhà, bảo an này mới đến đây công tác 1 năm, không biết Tưởng Vận Trúc cũng là bình thường. Tiểu ca ca, ngươi không nhớ ta sao? Đúng lúc này, Tưởng Mộng Giao hạ xuống cửa kính bên tay lái phụ chào hỏi. Ngài! Ngài là Tưởng Mộng Giao tiểu thư. Bảo an xoa xoa con mắt kinh hỉ nói. Không tệ không tệ, vẫn còn nhớ ta. Tưởng Mộng Giao hài lòng gật đầu cười nói ta cùng dì nhỏ tới tìm ông ngoại, ngươi mở rào chắn cho chúng ta vào đi, nơi này còn cách nhà ông ngoại rất xa, ta không muốn chờ lâu. Tưởng Mộng Giao là đại tiểu thư Trần gia, cháu gái của gia chủ Tưởng gia, còn là về nhà ông ngoại. Vậy mà dùng ngữ khí thương lượng nói chuyện với một bảo an, cái này khiến tài xế xe taxi rất kinh ngạc. Lông mày Lý Phong cũng nhướng lên một cái, âm thầm giơ ngón tay cái với Tưởng Mộng Giao. Nghề nghiệp không phân quý hèn, con người cũng là như vậy, bất cứ ai mưu sinh bằng sức lao động của mình đều đáng tôn kính. Không nói cái khác, chí ít Tưởng Mộng Giao đối nhân xử thế rất không tệ, đáng để tán thưởng. Vâng, ta lập tức mở rào chắn. Bảo an kích động chạy về trạm bảo an, mở rào chắn tiếp theo thò đầu ra nói Tưởng tiểu thư cảm ơn ngài lần trước giúp ta. Việc nhỏ mà thôi. Tưởng Mộng Giao khoát tay đợi taxi tiến vào khu biệt thự mới bật lên cửa kính. Chập, không nhìn ra a, ngươi vậy mà còn ra thích coi giúp người khác là niềm vui. Lý Phong cười hỏi. Moa, tên cầm thú đáng chết nhà ngươi, vậy mà gọi ta là cô nàng bạo lực, tin bản tiểu thư cho ngươi đẹp mặt không? Tưởng Mộng Giao giơ đôi bàn tay trắng như phấn lên giữa không trung quay đầu uy hiếp nói. Khóe miệng Lý Phong giật một cái ta là người yêu của dì nhỏ ngươi lại gọi ta là cầm thú, còn là cầm thú đáng chết, đúng là đồ không biết lớn nhỏ. Ngươi già mà không nên nết. Không biết lớn nhỏ. Già mà không nên nết. Tài xế xe taxi đã hoàn toàn xứng sờ. Dượng cùng cháu gái không chênh lệch tuổi tác bao nhiêu thì cũng thôi đi. Ở chung với nhau còn hài hòa gần gũi như thế quả thật chưa từng nghe thấy. Tưởng Vận Trúc lấy tay nâng trán, mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Hai người này ở trên máy bay thì cả đường đi đấu miệng lưỡi. Ngồi lên xe taxi yên ổn được một hồi, hiện tại lại đấu võ mồm. Oan gia à! Mộng Giao, ngươi trước tiên im lặng một hồi được không, kể ta nghe chuyện lúc nãy là sao trước đã? Tưởng Vận Trúc xoa xoa huyệt thái dương đã phình to, bất đắc dĩ nói. Không có gì, chỉ là vào đợt lễ quốc khánh năm nay, ta có đến đây thăm ông ngoại, vừa vặn nhìn thấy người bảo an này bị một tên phú nhị đại khi dễ. Ta đi lên giúp hắn giáo huấn tên phú nhị đại kia một lần, chỉ có vậy mà thôi. Tưởng Mộng Giao lộ vẻ mặt tùy ý nói. Tuy rằng quan hệ của Tưởng Vận Mai cùng Tưởng Hảo Nguyên không được tốt, thế nhưng Tưởng Mộng Giao cùng Tưởng Hảo Nguyên lại vô cùng thân cận, mỗi năm đều phải tới thăm hắn 2-3 lần. Đây cũng là lý do vì sao Bảo An nhận biết nàng, lại không biết Tưởng Vận Trúc. Khóe miệng của Lý Phong giật một cái giáo huấn một lần. Trực giác nói cho hắn biết, giáo huấn một lần này tuyệt đối không có đơn giản như trong miệng cô nàng bạo lực. Rất nhanh, xe taxi đi vào biệt thự số 6, sau khi trả tiền rồi xuống xe, Tưởng Vận Trúc sẵn dò Mộng Giao, đợi chút nữa ngươi nhất định phải phối hợp tốt, không được để cho ông ngoại ngươi nhìn ra sơ hở, biết chưa? Hừ, vậy phải xem tên Lý Phong này biểu hiện thế nào. Tưởng Mộng Giao hừ lạnh một tiếng, nhìn xéo qua Lý Phong nói. Ô lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, tiếp theo xoay người rời đi. Ta đột nhiên đổi chủ ý, việc này ta không giúp nữa, trừ khi bắt Tưởng Mộng Giao cầu ta. Tưởng Mộng Giao chỉ cảm thấy một ngụm máu tươi dâng lên cổ họng. Con mẹ nó! Lỡ miệng a, làm sao lại quên mất việc này là gì nhỏ mời Lý Phong giúp đỡ? Phải làm sao bây giờ, thật sự phải cầu Lý Phong? Lý Phong, ngươi đừng náo loạn giống Mộng Giao nữa. Tưởng Vận Trúc giờ khóc giờ cười, đã đến lúc nào rồi, hai người này vẫn còn tranh cãi. Được, nể mặt Tưởng tiểu thư, ta nhìn lần này, bất quá sau khi đi vào, nếu như cô nàng bạo lực này còn dùng miệng lưới châm chọc ta, vậy thì đừng trách ta tùy ý mặc kệ. Lý Phong giống như cười mà không phải cười nói. Tưởng Mộng Giao hít sâu một hơi, cưỡng ép nở ra một nụ cười nói yên tâm, đợi chút nữa ta cam đoan không nói kháy ngươi nữa. Vì hạnh phúc tuổi già của dì nhỏ, nhận thua trước mặt Lý Phong một lần thì như thế nào, về sau tìm cách trả thù cũng không muộn a. U, V, Quy, Quy, Mơ, vậy thì đầu tiên gọi ta một tiếng dượng xem nào. Lý Phong cười nói. Ngươi Tưởng Mộng Giao trong nháy mắt đi tới sát giới hạn bùng nổ. Sau mấy lần điên cuồng nhắc nhở bản thân, Tưởng Mộng Giao phát hiện hậu quả của việc bùng nổ rất ghê gớm. Sau cùng cắn răng hô dượng. Ai, thật ngoan. Lý Phong đa tay sờ lên đầu nhỏ của Tưởng Mộng Giao một cái. Nếu như lúc này Lý Phong móc ra từ trong ngực một cây kẹo que, thì hoàn toàn là bộ dáng của trưởng bối quan tâm đứa nhỏ trong nhà. Một bên khác, Tưởng Vận Trúc lần nữa giờ khóc giờ cười. Gia hỏa Lý Phong này thật sự là quá mức trêu người. Tưởng Mộng Giao nắm chặt song quyền, mỉm cười nhìn Lý Phong, âm thầm gào rú tức giận ai, nhưng vẫn phải cố nở mỉm cười. Chờ đó tên Lý Phong kia, một ngày nào đó bản tiểu thư sẽ đánh ngươi nằm bẹp giường 100 lần, không, 1000 lần. Tưởng Vận Trúc đi vào cửa chính rồi hô lên cha, mẹ, ta đã trở về. Hừ, tiến vào phòng khách đi. Một tiếng hừ lạnh từ trong phòng khách truyền đến, ngữ khí có chút không vui. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, quay đầu nhìn về phía camera theo dõi ở cửa, đại khái đã đoán được nguyên nhân. Chắc là Tưởng Hạo Nguyên nhìn thấy hắn trở về cùng nàng, cho nên tức giận. Ông ngoại hình như đang tức giận a. Tưởng Mộng Giao co rụt đầu lại, nói. Tưởng Vận Trúc thở dài, sự tình này cũng nằm trong dự liệu của ta, đợi chút nữa ngươi phải nói đỡ cho dì nhỏ, cha ta thương ngươi nhất. Yên tâm đi, chuyện này cứ để ta lo liệu. Tưởng Mộng Giao vỗ bầu ngực nói. A, ta chỉ mong nàng chút nữa đừng gây thêm phiền phức là tốt lắm rồi. Lý Phong nhún nhún vai, đùa cợt nói. Ngươi! Tưởng Mộng Giao lại muốn nổi bão, lại bị Tưởng Vận Trúc dùng ánh mắt ngăn cản. Sau khi lạnh lùng hừ một tiếng, Tưởng Mộng Giao không thèm nhìn Lý Phong nữa, đi đầu vào trong phòng khách. Nhị thúc, Vân Phong ca, các ngươi cũng ở đây à? Tiến vào phòng khách rồi, Tưởng Vận Trúc mới phát hiện trừ cha mẹ nàng ra, nhị thúc của nàng Tưởng Hạo Thiên cùng con trai trưởng của hắn là Tưởng Vân Phong cũng có mặt, nhất thời có chút hoảng hốt. Nhị thúc nghe nói hôm nay ngươi muốn dẫn bạn trai trở về, cố ý tới xem một chút. Tưởng Hạo Thiên cười tủm tỉm nói. Tưởng Vận Trúc gật gật đầu kéo cánh tay Lý Phong nói cha, mẹ, giới thiệu với các ngươi, hắn tên Lý Phong. Là bạn trai của ta. Tưởng Hạo Nguyên hừ lạnh một tiếng, hai mắt như điện nhìn về phía Lý Phong, ta hỏi ngươi, ngươi là con cháu thế gia nào, đã kết giao với Vận Trúc bao lâu? Tưởng Hạo Thiên, Tưởng Vân Phong, Liễu Chân cũng đều dùng ánh mắt sáng rực nhìn về phía Lý Phong, mặt lộ vẻ tò mò. Đối mặt ánh mắt của mọi người, Lý Phong bình thản ung dung nói chào bá phụ, ta không phải con cháu thế gia, vừa kết giao với Vận Trúc 2 tháng. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Tưởng Hạo Thiên kịch biến, chuyện của ngươi cùng Vận Trúc, ta không đồng ý. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 362 muốn cưới Vận Trúc ngươi không đủ tư cách. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 325 muốn cưới Vận Trúc ngươi không đủ tư cách. Ta không đồng ý. Đơn giản thẳng thắn kiên quyết. Lý Phong còn chưa tự giới thiệu xong đã bị Tưởng Hạo Nguyên trực tiếp cự tuyệt. Đủ để thấy hắn rất không hài lòng với Lý Phong. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, trầm mặt không nói. Hắn chỉ là giả vờ làm bạn trai Tưởng Vận Trúc, cho nên không quá phản cảm với cách xử sự này của Tưởng Hạo Nguyên. Nếu đổi lại là phụ huynh Tô Đồng, Ngụy Băng Khanh, vậy chuyện sẽ trở nên rất khác. Tưởng Vận Trúc la lên cha, ngươi vì sao không đồng ý, ta cùng Lý Phong là thật tâm yêu nhau. Thực tâm yêu nhau. Dù biết rõ Tưởng Vận Trúc nói láo, trong lòng Lý Phong vẫn nổi lên gợn sóng. Dù là bản thân Tưởng Vận Trúc nói ra lời này mà nội tâm cũng có một loại cảm giác kỳ lạ. Chỉ là tình huống bây giờ nguy cấp, hai người không có tâm tư tỉ mỉ phân tích. Ta nói không đồng ý chính là không đồng ý. Tưởng Hạo Nguyên rất cường ngạnh. Dù con gái phản đối thì hắn cũng muốn cứng rắn đến cùng, về sau con gái tự nhiên sẽ biết quyết định của hắn chính xác cỡ nào. Đại ca, ta cảm thấy Lý Phong là nhân tài một phương, Vận Trúc lại thực tình ra thích hắn, ngươi cũng không cần ngăn cản à. Lúc này Tưởng Hạo Thiên cười mỉm nói. Đúng vậy đại bá, ép sầu ép mỡ ai nỡ ép duyên à. Tưởng Vân Phong cũng ở một bên khuyên. Lý Phong thấy lòng hơi động, âm thầm nói một câu bọn họ là thật tâm hay giả dối, sao ta cứ cảm thấy bọn họ nói như vậy là có mục đích khác. Nhị đệ, Vân Phong, Vận Trúc là nữ nhi của ta, cái này là chuyện nội bộ nhà chúng ta, các ngươi không nên can dự vào. Tưởng Hạo Nguyên lạnh lùng hừ một tiếng, xem ra có chút bất mãn. Lông mày Tưởng Hạo Thiên nhướng lên một cái, như cười mà không phải cười nói đại ca. Ngươi nói như vậy là không đúng rồi, ta là nhị đệ ruột của ngươi, chẳng lẽ chúng ta không phải là người một nhà? Đại bá, ngươi nói như vậy làm cho Vân Phong có chút thất vọng à? Tưởng Vân Phong cũng than thở nói. Hai mắt Lý Phong sáng lên, tâm tình quái gì trong lòng càng thêm nồng đậm. Xem ra Tưởng gia cũng khó thoát khỏi tình tiết cầu huyết nhà hào môn a, quả nhiên câu châm ngôn nhà nào cũng có một hũ mắm tôm thối không sai chút nào. Các ngươi, Tưởng Hạo Nguyên muốn quát lớn, lời đến khóe miệng cuối cùng phải nuốt lại. Lão nhị có mục đích gì, đại ca hắn vô cùng rõ ràng, không phải chính là muốn phá hư chuyện xem mắt của Vận Trúc cùng Hàn Thánh Vũ sao? Loại chuyện này không có cách nào kể ra ngoài, nếu không sẽ chỉ rơi vào cái bẫy của lão nhị, vẫn là không để ý tới hắn thì hơn. Nghĩ tới đây, Tưởng Hạo Nguyên lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, cố chấp nói không quản các ngươi nói cái gì, ta chính là không đồng ý chuyện của Vận Trúc cùng Lý Phong, các ngươi sớm chết cái tâm này đi. Tưởng Vận Trúc hơi biến sắc, quay đầu nhìn Tưởng Mộng Giao nháy mắt. Tưởng Mộng Giao vùng trộm làm ra tư thế ốt, đi đến sau lưng Tưởng Hạo Nguyên, bóp bả vai cho hắn nói ông ngoại, ngươi làm vậy rất không ổn à, Mộng Giao sẽ tức giận. Khóe miệng Tưởng Hạo Nguyên giật một cái, cười mắng nha đầu này, ta đang nói gì ngươi, ngươi chen vào làm gì. Hắn cảm thấy áy náy với Tưởng Vận Mai, cho nên rất thương yêu Tưởng Mộng Giao. Trong những tiểu bối, chỉ có nha đầu Tưởng Mộng Giao mới dám nói chuyện với hắn như vậy. Ngươi đương nhiên có quyền lợi đưa ra ý kiến phản đối, nhưng ngươi dù sao cũng phải cho một lý do a. Cái khác không nói, Lý Phong là nhân tài một phương, lại là thiên tài võ đạo, thành viên của Long Hồn, ta cảm thấy Lý Phong và dì nhỏ rất phù hợp. Nói những lời này thực sự Tưởng Mộng Giao cảm thấy rất biệt khuất. Nàng nằm mộng cũng không nghĩ tới mình sẽ khen Lý Phong như vậy, còn thổi phồng đến mức tự nhiên nhẹ nhàng, tựa như phát ra từ đáy lòng. Mẹ nó, vì hạnh phúc của dì nhỏ, bản tiểu thư nhịn. Một bên khác, dường như vì xác minh lời nói của Tưởng Mộng Giao, dáng đứng của Lý Phong càng thêm thẳng tắp, phát huy vẻ khí vũ hiên ngang đến tận cùng, làm Tưởng Mộng Giao rất khó chịu. Thiên tài võ đạo hai mắt Tưởng Hạo Nguyên sáng lên, có chút động tâm, nhưng rất nhanh tia sáng này tiêu tán vô ảnh. Hoa Hạ không thiếu thiên tài võ đạo, nhưng được bao nhiêu người chính thức đứng sừng sững tại đỉnh Hoa Hạ. Nói trắng ra, thiên tài võ đạo chỉ nói rõ người này có tiềm lực lớn, nhưng có thể phát huy ra toàn bộ tiềm lực không thì khó có thể đoán trước. Cây cao chịu gió lớn, Tưởng Hạo Nguyên từng thấy quá nhiều thiên tài võ đạo chết sớm, chỉ có những thiên tài được đại thế gia trèo chống sau lưng mới có thể từng bước quật khởi trở thành cường giả thực sự. Mà Lý Phong không phải con cháu thế gia, đây mới là nguyên nhân Tưởng Hạo Nguyên không hài lòng. Còn chuyện Lý Phong là thành viên Long Hồn, đối với Tưởng gia thì không đáng kể chút nào, trừ phi Lý Phong là đệ tử thân truyền của Long Đầu hoặc Tứ Đại Long Sứ. Ô Mộng Giao, ngươi nói xem Lý Phong có thiên phú thế nào đi. Lúc này Tưởng Hạo Thiên nổi lên hứng thú hỏi. 23 tuổi, tông sư võ đạo, lợi không? Ấn tượng của Tưởng Mộng Giao đối với Lý Phong còn dừng lại ở thời điểm hắn đánh bại cường giả cấp A Nhật Bản đại đảo bằng giã, căn bản không biết Lý Phong đã bước vào siêu phàm cảnh. Tông sư cảnh. Tưởng Hạo Thiên lộ ra sắc mặt cổ quái cùng với Tưởng Vân Phong liếc nhau, tiếp theo cười to nói đúng là thiên tài võ đạo, ha ha ha. 23 tuổi tông sư cảnh xác thực có thể gọi là thiên tài võ đạo, nhưng bên trong giới cổ võ Hoa Hạ, dạng thiên tài này số lượng không ít, căn bản không đáng để cha con bọn họ kiêng kỵ. Lý Phong nhất thời lộ sắc mặt quái dị. Cô nàng bạo lực nào phải đến giúp đỡ, rõ là thêm phiền phức có được không? Tiểu gia hiện tại là siêu phàm cảnh, không phải tông sư. Tưởng Vận Trúc cũng lộ vẻ bất đắc dĩ, bất quá cái này phải trách nàng, là nàng không báo tin Lý Phong đột phá siêu phàm cảnh cho Mộng Giao biết trước. Tông sư! Hừ hừ, nếu như Lý Phong trẻ hơn 5 tuổi có lẽ ta sẽ cân nhắc hôn sự của hắn cùng Vận Trúc. Tưởng Hạo Nguyên mặc dù nói uyển chuyển, nhưng vẫn bị người ta nghe ra thâm ý. Đây là nói tiểu gia không đủ tư cách gọi là thiên tài. Lý Phong rốt cuộc cảm thấy có chút biệt khuất. Vậy nếu như Lý Phong là siêu phàm cảnh thì sao? Đúng lúc này Tưởng Vận Trúc nhìn không được nói. 23 tuổi siêu phàm cảnh, Tưởng Hạo Nguyên nhíu mày trầm ngâm một lúc lâu rồi nói còn chưa đủ. Ngươi không đồng ý cho ta cùng Lý Phong kết giao chỉ là bởi vì Lý Phong không phải con cháu thế gia. Tưởng Vận Trúc lộ ra sắc mặt khó coi, chẳng lẽ cha nàng muốn biến nàng thành công cụ thông hôn với đồng minh mạnh mẽ, từ đó tăng lên sức ảnh hưởng của gia tộc. Không sai, nếu như Lý Phong là con cháu của thế gia cổ võ loại lớn, ta sẽ xem xét để cho các ngươi kết giao, nếu không. Việc này không cần nhắc lại. Tưởng Hạo Nguyên cũng lười che giấu. Dứt khoát nói suy nghĩ chân thật ra, để Tưởng Vận Trúc triệt để không còn hy vọng. Vậy nếu ta nói Lý Phong là con cháu của đỉnh cấp? Tưởng Vận Trúc nóng vội muốn nói ra quan hệ của Lý Phong cùng Vương Tôn gia. Lý Phong liền vội vàng ngắt lời nàng, Vận Trúc ta là ta, không hề có quan hệ với người khác. Hắn căn bản không nghĩ tới chuyện quay về Vương Tôn gia, đương nhiên sẽ không để Tưởng Vận Trúc nhắc tới Vương Tôn gia. Sắc mặt Tưởng Vận Trúc biến ảo mấy lần, sau cùng lộ ra vẻ thất lạc gật gật đầu. Người khác nghe mà không hiểu ra sao, Lý Phong là đỉnh cấp cái gì, người của thế gia cổ võ đỉnh cấp. Mở ngoặc tròn khụ khụ, tiếng Trung viết ngược, để cũng chẳng biết xếp kiểu gì đóng ngoặc tròn. Đừng đùa nữa, Hoa Hạ căn bản không có thế gia cổ võ đỉnh cấp họ Lý A. Vận Trúc. Ta chỉ là vì muốn tốt cho ngươi mà thôi, thiên phú võ đạo của Lý Phong có hạn, lại không có gia thế cường đại, hắn không thể cho ngươi hạnh phúc. Nghe ta, ngày mai ngươi đi gặp mặt Hàn Thánh Vũ một lần, sớm ngày định việc hôn nhân. Còn ngươi, đến từ đâu thì trở về chỗ đó, về sau đừng có quấn quýt lấy Vận Trúc nữa. Tưởng Hạo Nguyên nhìn sang Lý Phong phất phất tay, mặt không biểu tình nói. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 363 ngươi nguyện ý theo ta đi sao? Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 326 ngươi nguyện ý theo ta đi sao? Liễu Chân thở dài, có lòng thuyết phục, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng. Nàng biết lão đầu tử muốn tốt cho Tưởng Vận Trúc, mà hai cha con lão nhị đang ở đây, một ít lời càng không thể nói rõ. Ông ngoại, sao ngươi có thể như vậy, Mộng Giao không để ý tới ngươi nữa. Tưởng Mộng Giao hung hăng bóp mạnh bả vai Tưởng Hạo Nguyên, dậm chân trở lại sau lưng Tưởng Vận Trúc. Tưởng Hạo Nguyên mặt không biểu tình, nhưng trong lòng liên tục cười khổ. Hắn biết Vận Trúc, Mộng Giao không hiểu, đã sớm chuẩn bị tâm lý bị hai nàng oán trách. Cha, vì sao ngươi nhất định muốn ta gả cho người cổ võ thế gia, vì sao ta không thể truy cầu hạnh phúc của mình? Tưởng Vận Trúc đầy vẻ buồn bã, song quyền nắm chặt. Bởi vì ta là cha ngươi. Tưởng Hạo Nguyên đứng dậy quát. Trong phòng khách nhất thời yên tĩnh. Một bên khác, Tưởng Hạo Thiên cùng Tưởng Vân Phong mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, ra vẻ không liên quan đến mình. Nhưng trong mắt bọn họ, ý cười càng lúc càng nồng nặc, gần như không cách nào che giấu. Đúng lúc này, Lý Phong đứng ở bên cạnh Tưởng Vận Trúc nói ta có thể nói một câu không? Tưởng Vận Trúc quay đầu nhìn lại, phát hiện ánh mắt Lý Phong thư thái, không có chút tức giận vì lời nói của Tưởng Hạo Nguyên, càng không có hoảng sợ, lùi bước. Cái ánh mắt này nhất thời làm nội tâm Tưởng Vận Trúc yên ổn hơn không ít u. Quy, mơ, ngươi nói đi. Hừ, hắn không có tư cách nói chuyện. Tưởng Hạo Nguyên cười lạnh. Ngươi không phải cha ta, không có quyền lợi quản ta. Lý Phong nhìn thẳng vào mắt Tưởng Hạo Nguyên, lạnh giọng nói. Sắc mặt Tưởng Hạo Nguyên kịch biến mồm còn hôi sữa, ngươi muốn chết sao? Sau khi nói xong, một cỗ khí thế kinh khủng phát ra từ thân thể Tưởng Hạo Nguyên. Cố khí tức này so với Tiêu Lăng Phi lúc trước còn mạnh hơn nhiều lần, rõ ràng đã vượt qua phạm trù siêu phàm cảnh. Đây chính là uy thế của cường giả thánh cấp A. Lý Phong chỉ cảm thấy hai chân nhũn ra, có một loại cảm giác chống đỡ không nổi muốn quỳ rạp xuống đất, ngay sau đó trong lòng rung động. Trên siêu phàm cảnh chính là thánh cảnh. Trước khi đến Sa Thành Tưởng Vận Trúc đã nói với Lý Phong cha nàng là một cường giả thánh cấp trung kỳ. Với cảnh giới hiện tại của Lý Phong đối đầu Tưởng Hạo Nguyên chỉ có một con đường chết. Lấy lớn hiếp nhỏ sao? Lý Phong lạnh lùng hừ một tiếng cũng thả ra khí tức. Cố khí tức này so với Tưởng Hạo Nguyên kém hơn không ít, nhưng sau khi phóng xuất ra, hai cha con Tưởng Hạo Thiên đều đứng vụt dậy. Mộng Giao vừa rồi còn nói Lý Phong là tông sư, làm sao trong chớp mắt liền thành siêu phàm cảnh. Vừa nghĩ tới bọn họ trước đó còn lớn cười chào phúng Lý Phong, hai người liền thấy trên mặt nóng bỏng đau rát. Dù là Tưởng Hạo Nguyên cũng biến sắc, khí tức hơi hỗn loạn. Đáng chết, hắn không phải tông sư sao, làm sao bày ra khí thế siêu phàm sơ kỳ. 23 tuổi siêu phàm cảnh a. Dù là ở trong cổ võ thế gia đình cấp cũng không thấy nhiều, đủ để xưng tụng là thiên tài yêu nghiệt. Ngươi là siêu phàm cảnh. Sau một hồi lâu Tưởng Hạo Nguyên phun ra một ngụm chọc khí, có chút không xác định hỏi. Tưởng Mộng Giao. Siêu phàm cảnh Lý Phong rõ ràng là tông sư A. Tưởng Mộng Giao có cảnh giới quá thấp, đối với nàng mà nói tông sư cùng siêu phàm không có khác biệt lớn, đều là tồn tại dùng một ngón tay liền có thể nghiền chết nàng, nàng cũng không có khả năng thông qua khí tức phán đoán cảnh giới đối phương. Đúng lúc này, Lý Phong gật đầu thừa nhận nói không sai. Tưởng Hạo Nguyên bất mãn chừng mắt lườm Tưởng Mộng Giao một cái, nha đầu này cố ý để làm hắn xấu mặt đúng không? Tưởng Mộng Giao. Nàng có thể nói cái gì nàng cũng rất tuyệt vọng có được không? Chỉ là sao lại có thể như thế? 2 tháng trước hắn vẫn chỉ là tông sư, a nhất định là nơi nào đó xảy ra vấn đề. Xong phim, đời này bản tiểu thư căn bản không có hy vọng vượt qua hắn. Tưởng Mộng Giao vốn đang tưởng tượng có ngày cảnh giới vượt qua Lý Phong, sau đó treo Lý Phong lên đánh mông 3 ngày 3 đêm. Tưởng tượng rất tốt đẹp, hiện thực lại quá tàn nhẫn. Hừ, ngươi là siêu phàm cảnh thì như thế nào, ta như muốn giết ngươi, chỉ cần động ngón tay là được. Nói đến đây, Tưởng Hảo Nguyên hoạt động 5 ngón tay, rất có một loại ý tứ muốn đánh chết Lý Phong. Không được. Tưởng Vận Trúc vội vàng che ở trước mặt Lý Phong, lắc đầu nói ngươi không thể giết hắn. Vận Trúc, ngươi tránh ra, hắn không dám giết ta, đừng quên. Ta là thành viên Long Hồn. Lý Phong đè lại bả vai Tưởng Vận Trúc, nói xong lời cuối cùng trong mắt của hắn hiện lên một vệt hàn quang. Lời này vừa nói ra trong phòng khách yên tĩnh. Đúng vậy a, Lý Phong tuy không phải con cháu thế gia, nhưng hắn là thành viên Long Hồn, không có lý do chính đáng tuyệt đối không thể xuất thủ với Lý Phong, một khi động thủ, sẽ có nguy cơ tao ngộ tai họa diệt môn. Hừ! Tưởng Hảo Nguyên triệt tiêu khí tức, cười lạnh nói ta xác thực không muốn giết ngươi, nhưng ngươi có thể làm cái gì? Vận Trúc là nữ nhi của ta, hôn nhân đại sự của nàng do ta sắp xếp. Thật sao? Lý Phong cười lạnh một tiếng, tiến lên trước một bước, sau đó xoay người đối mặt với Tưởng Vận Trúc, trầm giọng hỏi Vận Trúc, ngươi nguyện ý đi theo ta không? Hắn thấy, sự tình phát triển đến cấp độ này, Tưởng Vận Trúc chỉ còn 2 lựa chọn. Một là phục tùng Tưởng Hảo Nguyên, xem mắt với Hàn Thánh Vũ, kết hôn, sinh con, làm một cô gái ngoan ngoãn. Hai là trực tiếp rời nhà trốn đi, biểu hiện ra sự cứng rắn, ép Tưởng Hảo Nguyên đồng ý cho nàng tự do yêu đương. Dù sao hắn cũng chạy tới để diễn xuất, không phải người yêu thật sự của Tưởng Vận Trúc, thời điểm chỉ có thể giao quyền lựa chọn cho Tưởng Vận Trúc. Nếu như Tưởng Vận Trúc quyết định lưu lại, vậy hắn cũng lực bất tòng tâm. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Tưởng Vận Trúc. Không biết nàng sẽ trả lời ra sao, Tưởng Hảo Nguyên càng là khẩn trương đến mức bàn tay đổ mồ hôi. Tưởng Vận Trúc lộ vẻ mặt giãy giụa, nàng tự nhiên cũng nghĩ ra 2 con đường duy nhất cho mình, nên rất do dự. Sau một lúc lâu nàng quay đầu nhìn Tưởng Hảo Nguyên buồn bã nói cha, ta không thể tiếp nhận sự an bài của ngươi, ta muốn cùng Lý Phong rời đi. Sau khi nói xong, Tưởng Vận Trúc liền nắm chặt tay Lý Phong đi ra ngoài. Lý Phong gật đầu đánh giá trong lòng với Tưởng Vận Trúc lại cao hơn mấy phần. Lông mày Tưởng Hảo Thiên nhướng lên một cái, mặt lộ vẻ quái dị. Tưởng Mộng Giao ở trong lòng vùng trộm giơ ngón tay cái lên với Tưởng Vận Trúc. Liễu Chân há mồm muốn nói cái gì, sau cùng lại thở dài một tiếng. Mà Tưởng Hảo Nguyên sau chấn kinh lúc đầu lại giận tím mặt, Tưởng Vận Trúc ngươi biết làm như vậy có hậu quả gì không? Là con gái thì gần như đều có một đặc điểm giống nhau, đó là sợ phụ mẫu hô tên đầy đủ, mỗi lần như vậy, nội tâm đều sẽ có một loại cảm giác như đại họa sắp giáng xuống đầu. Thân thể Tưởng Mộng Trúc chấn động, dừng bước, nhưng không quay đầu lại, ta không biết, xin phụ thân chỉ điểm. Không còn xưng là cha, mà là phụ thân, từ điểm này có thể thấy được thái độ chuyển biến của Tưởng Vận Trúc đối với Tưởng Hảo Nguyên. Tưởng Hảo Nguyên tự nhiên nghe ra thâm ý bên trong, ngay sau đó thống khổ nhắm lại 2 mắt. Lúc mở ra, vẻ thống khổ bị ánh mắt kiên định thay thế, ngươi mà dám thực sự ra khỏi nhà, ta và ngươi sẽ đoạn tuyệt. Lão đầu tử Liễu Chân đột nhiên ngắt lời, gần như gào rú nói ngươi đã cùng nhị nha đầu trở mặt, chẳng lẽ cũng muốn làm tứ nha đầu mấy chục năm không về nhà sao? Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, mặt lộ vẻ cổ quái. Xem ra Tưởng Hảo Nguyên không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này a. Lúc này Tưởng Hảo Thiên ý vì sâu xa nói đại ca, chuyện Vận Trúc cùng Hàn Thánh Vũ xem mắt đã định ra, nếu để cho Vận Trúc đi như vậy, Hàn gia bên kia khẳng định không cách nào bàn giao. Nếu bởi vậy mà làm cho Tưởng gia cùng Hàn gia trở mặt, vậy sẽ thương tổn tới lợi ích của toàn bộ Tưởng gia. Đại ca ngươi làm gia chủ, cần phải thận trọng xử lý á. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Tưởng Hạo Nguyên lại biến đổi. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 364 kế ly gián. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 327 kế ly gián. Người thế gia đình cấp rất coi trọng mặt mũi, đổi lại mạch suy nghĩ, nếu như Tưởng Hạo Nguyên bị người ta cho leo cây như vậy, hắn khẳng định cũng sẽ giận tím mặt, thậm chí không tiếc khai chiến với đối phương. Nếu Tưởng Vận Trúc thật sự không đi xem mắt với Hàn Thánh Vũ, Hàn gia khẳng định sẽ cảm thấy mình bị đùa nghịch, về sau không ai biết bọn họ làm ra chuyện gì. Trước đó khen ta là nhân tài một phương cực lực tác hợp cho ta cùng Vận Trúc, hiện tại nhìn thấy Vận Trúc muốn theo ta đi. Lại nhắc tới Hàn gia kỹ năng lật tay thành mây trở tay thành mưa này đúng là đủ giỏi. Lời nói của Tưởng Hạo Thiên làm Lý Phong nhìn không được thầm cười lạnh. Nếu như trước đó Lý Phong vẫn chỉ là suy đoán, giờ phút này hắn đã có thể xác định quan hệ của Tưởng Hạo Thiên cùng Tưởng Hạo Nguyên nhất định không hòa hợp. Vì tranh đoạt chức gia chủ a, có chút ý tứ. Vận Trúc, ngươi nghe thấy nhị thúc ngươi nói cái gì chưa? Tưởng Hạo Nguyên thở dài một tiếng, khuôn mặt có chút đắng chát. Người sống một đời có quá nhiều điều thân bất do kỷ, dù hắn là gia chủ Tưởng gia cũng khó mà tránh khỏi. Làm cha làm mẹ, người nào không hy vọng nữ nhi được hạnh phúc, nhưng hiện thực bức bách, hắn có biện pháp gì? Nghe thấy rồi. Ta sẽ đi xem mắt với Hàn Thánh Vũ, bất quá ta sẽ trực tiếp nói cho hắn biết chúng ta không thể nào kết hôn. Tưởng Vận Trúc hít sâu một hơi trầm giọng nói. Tưởng Hạo Nguyên không nghĩ tới tứ nha đầu cứng như thế, nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Lão đầu tử, ta cảm thấy chủ ý của nàng không tệ, ngươi. Ngươi cũng đừng bướng bỉnh nữa. Lúc này Liễu Chân ở một bên khuyên. Có câu nói gọi là mẹ vợ nhìn con rể càng xem càng thuận mắt, Liễu Chân vô cùng hài lòng với Lý Phong, sau khi phát hiện Lý Phong là siêu phàm cảnh, nàng càng thêm hài lòng. Tuy Lý Phong không phải con cháu thế gia, nhưng sau lưng hắn cũng có long hồn, có lẽ Vận Trúc đi theo Lý Phong không cách nào hưởng thụ vinh hoa phú quý, nhưng cả đời bình an vẫn là không có vấn đề. Đại ca, ta cũng cảm thấy biện pháp này không tệ, ngươi không khả năng thật sự đoạn tuyệt quan hệ với Vận Trúc a. Tưởng Hạo Thiên cũng ở một bên khuyên. Hai mắt Lý Phong sáng lên, Tưởng Hạo Thiên cho hắn một loại cảm giác trước sau mâu thuẫn, làm hắn có chút không hiểu thấu. Tưởng Hạo Nguyên nhìn Liễu Chân, lại nhìn Tưởng Hạo Thiên, sau cùng giận dữ nói tốt a, đã các ngươi đã khuyên ta đến thế, vậy trước tiên cứ làm vậy đi. Nhưng tiếp theo hắn nhìn về phía Lý Phong, nói nhưng điều này cũng không có nghĩa là ta đã tiếp nhận ngươi, muốn trở thành con rể Tưởng gia, ngươi cần phải tiếp tục cố gắng, hiểu không? Tuy Lý Phong đủ ưu tú, nhưng còn kém khá xa tiêu chuẩn con rể trong lòng hắn, mấu chốt nhất vẫn là Lý Phong không phải con cháu thế gia, đây là tử huyệt. Bất quá Tưởng Hạo Nguyên cũng không nói cứng. Nếu như Lý Phong tương lai có thể đạt được thành tựu lớn hơn tỷ như đột phá thánh cảnh hoặc là ở trong long hồn chiếm được chức vị trọng yếu, hắn sẽ đồng ý gả Vận Trúc cho Lý Phong. Trong lòng Lý Phong không có gợn sóng nào, nhưng vẫn phải làm bộ hưng phấn nói ta hiểu, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Tưởng Vận Trúc cũng rất hưng phấn, chí ít nàng đạt được mục đích ban đầu, ngay sau đó xoay người lại kinh hỉ nói cha. Ngươi về sau sẽ không an bài cho ta xem mắt nữa, đúng không? Ngươi đã đòi rời nhà rồi, ta còn có thể làm sao? Tưởng Hạo Nguyên có chút bất đắc dĩ. Đúng như Liễu Chân nói, hắn đã cứng rắn cùng đứa con thứ hai, lại cứng rắn với đứa con thứ tư, vậy chức vị người cha này cũng quá thất bại. Cảm ơn ba ba, ta biết ngươi hiểu rõ ta nhất. Tưởng Vận Trúc mừng rỡ như điên chạy đến bên cạnh Tưởng Hạo Nguyên, ôm cánh tay hắn nũng nịu. Tưởng Hảo Nguyên lạnh lùng hừ một tiếng, tiếp tục nghiêm mặt. Lúc này Tưởng Mộng Giao cũng chạy tới, ôm cánh tay còn lại của Tưởng Hảo Nguyên, làm nũng nói gì nhỏ, ngươi nói câu nói này là sai, ông ngoại rõ ràng là hiểu rõ ta nhất, đúng không ông ngoại? Tưởng Hảo Nguyên rốt cuộc nhìn không được cười ra tiếng. Bầu không khí trong phòng khách lập tức được buông lỏng. Đại ca đại tẩu, ta không quấy rầy nữa, cáo từ. Sau khi nói xong, Tưởng Hảo Thiên đứng dậy mang theo Tưởng Vân Phong rời phòng khách. Lái xe đi ra khỏi biệt thự số 6, Tưởng Vân Phong nhìn không được hỏi cha, ngươi tại sao lại khuyên đại bá đồng ý cho Tưởng Vận Trúc đi xem mắt, như vậy Hàn gia sẽ không trở mặt với đại bá a? Tưởng Hảo Thiên cười một tiếng, nói Vân Phong, ta hỏi ngươi một vấn đề, hai nhà Định ra chuyện xem mắt giữa Hàn Thánh Vũ cùng Vận Trúc từ lúc nào? 3 tuần lễ trước, làm sao a? Tưởng Vân Phong không hiểu ra sao đáp. Vậy ta lại hỏi ngươi, Vận Trúc cùng với Lý Phong đã yêu nhau bao lâu? Tưởng Hảo Thiên lại hỏi. Dựa theo lời nói của Lý Phong thì chừng 2 tháng. Tưởng Vân Phong nói đến đây nhất thời hiểu ra cha ý ngươi là. Không sai, nếu Hàn gia biết tin tức này kiểu gì chẳng cảm thấy bọn họ bị đại bá ngươi lừa gạt? Tưởng Vân Phong cười nói. Tưởng Vân Phong gật gật đầu, tiếp theo trần chờ nói, nhưng đại bá cũng là vừa mới biết Vận Trúc có bạn trai ai, như vậy cũng không tính là lừa gạt mà. Sớm biết hay biết muộn còn không phải chỉ là một câu nói. Tưởng Hảo Thiên đùa cợt cười một tiếng, lạnh giọng nói Vân Phong, sau khi trở về ngươi gọi điện thoại cho Hàn Thánh Vũ, cứ nói đại bá ngươi đã sớm biết việc này, chỉ bất quá ngay từ đầu không hài lòng với Lý Phong. Hiện tại đại bá ngươi tiếp nhận Lý Phong, muốn Vận Trúc trực tiếp cự tuyệt Hàn Thánh Vũ. Tưởng Vân Phong giơ ngón tay cái lên nói cha, ngươi quá lợi hại, dù là loại biện pháp này cũng có thể nghĩ ra được, cứ như vậy đại bá khẳng định sẽ kết thù với Hàn gia, đến thời điểm đó chúng ta liền có lý do ép hắn nhường lại chức gia chủ. Nghèo luyện văn giàu luyện võ, con đường này không thể thiếu các loại thuốc bổ, có một số dược liệu quý hiếm phải chừng mấy ngàn vạn thậm chí mấy trăm ngàn một gốc, gia đình bình thường căn bản không chèo chống được tiêu hao bậc này. Cho nên mỗi một cổ võ thế gia đều nắm giữ một thậm chí nhiều công ty, dưới cờ Tưởng gia có một tập đoàn Tưởng thị tư sản mấy chục tỷ, mà chức chủ tịch dĩ nhiên chính là gia chủ Tưởng gia. Ai có thể ngồi lên chức gia chủ, liền có thể nắm giữ quái vật khổng lồ tập đoàn Tưởng thị, lợi ích to lớn đủ để khiến huynh đệ ruột bất hòa. Dãy núi Ma Sơn trong biệt thự số 6. Không còn áp lực xem mắt, quan hệ của Tưởng Vận Trúc cùng Tưởng Hảo Nguyên hòa hoãn lại, nói chuyện hiền hòa, lại thêm Tưởng Mộng Giao ở một bên líu xíu, trong phòng khách nhất thời rất vui vẻ. Liễu Chân sợ Lý Phong bị bỏ rơi, liền ở một bên nói chuyện linh tinh với Lý Phong. Đợi người hầu bưng cơm tối lên bàn, bọn họ liền tới phòng khách, vừa ăn vừa nói chuyện. Đợi ăn cơm tối xong, Tưởng Hảo Nguyên trực tiếp hạ lệnh chụp khách với Lý Phong, thời gian không còn sớm, ngươi ra bên ngoài tìm khách sạn ở đi. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, gật đầu sau đó muốn đứng dậy rời đi. Tưởng Vận Trúc lại không vui, cha, trong nhà nhiều gian phòng như vậy, vì sao không cho hắn ở lại? Tưởng Hảo Nguyên cười lạnh, các ngươi còn chưa thành hôn, để hắn trong nhà thì còn ra thể thống gì? Tưởng Vận Trúc thấy cũng đúng, nhưng Lý Phong là khách nhân, đêm hôm khuya khoát đuổi hắn ra ngoài sao coi được? Trầm ngâm một chút, Tưởng Vận Trúc nói, cha, ở thành Nam không phải ngươi còn có một cái biệt thự sao? Ta cùng Lý Phong, Mộng Giao đêm nay tới đó ở. Các ngươi chẳng lẽ đã? Nói đến đây, Tưởng Hảo Nguyên ngậm miệng lại. Nhưng ý tứ của hắn lại bị Tưởng Vận Trúc đoán được, ngay sau đó nàng lộ sắc mặt đỏ bừng nói, cha, ngươi nghĩ gì thế, chúng ta không có. Tưởng Hảo Nguyên nhìn chằm chằm Tưởng Vận Trúc rất lâu. Xác định nàng không giống nói dối mới gật đầu nói, tốt, ta có thể cho ngươi chìa khóa, bất quá tối nay ngươi nhất định phải ngủ cùng phòng với Mộng Giao. Mộng Giao trông coi gì nhỏ của ngươi giúp ta. Nói xong, Tưởng Hảo Nguyên dùng ánh mắt đề phòng kẻ cướp liếc nhìn Lý Phong. yên tâm đi ông ngoại, chuyện này để ta lo liệu. Tưởng Mộng Giao vỗ bầu ngực nói, đồng thời cũng dùng ánh mắt đề phòng kẻ cướp liếc nhìn Lý Phong một cái. Lý Phong. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 365 thật là thơm cảnh cáo. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 328 thật là thơm cảnh cáo. Thành Nam cách Ma Sơn khoảng 10 km, nơi này có một khu biệt thự. Giờ phút này, một chiếc Mai Bác lái tới biệt thự số 7, sau đó ba người Lý Phong xuống xe. Chiếc xe Mai Bác này là của Tưởng Hảo Nguyên, trừ Mai Bác ra, trong gara của Tưởng Hảo Nguyên còn có rất nhiều xe sang trọng tỉ như Rolls-Royce, xe Phantom, Bentley Continental, Extended Lincoln. Lại thêm biệt thự trong dãy núi Ma Sơn toàn là mấy trăm triệu, từ mấy điểm này là thấy được tài lực của Tưởng gia không tầm thường. Dì nhỏ, chúng ta ngủ ở gian phòng nào a? Kéo hành lý tiến vào phòng khách, Tưởng Mộng Giao hỏi Tưởng Vận Trúc. Biệt thự này có 8 căn phòng, mỗi căn đều có phòng vệ sinh riêng, trừ diện tích cùng phong cách khác biệt, còn lại như nhau. Tưởng Mộng Giao cùng Tưởng Vận Trúc đều từng ở biệt thự này, biết đặc điểm mỗi căn phòng. Để Lý tiên sinh chọn trước đi. Nói xong Tưởng Vận Trúc nhìn về phía Lý Phong, cần ta dẫn ngươi đi xem phòng ngủ trước không? Lý Phong là khách, hôm nay còn giúp nàng một đại ăn, tự nhiên muốn để Lý Phong chọn trước. Lady Phi, ta ngủ chỗ nào cũng được. Lý Phong nhún nhún vai, rất không quan tâm nói. Đến cả phòng 30 khối tiền một đêm hắn cũng từng ở, giờ làm gì còn kén cá chọn canh. Đúng đấy, hắn là một nam nhân, có gì mà phải chọn. Tưởng Mộng Giao bĩu môi, tiếp theo trong mắt xoay động nói, gì nhỏ, chúng ta ngủ căn thứ hai đi, ở đó đồ dùng lẫn vách tường đều là màu hồng, rất đáng yêu a. Lý Phong nhìn không được trợn mắt một cái, màu hồng là dành cho thiếu nữ, quan hệ cọng lông gì với cô nàng bạo lực như ngươi. Tốt, đều tùy ngươi. Tưởng Vận Trúc cưng chiều bóp mũi Tưởng Mộng Giao một cái. Sau đó nhìn Lý Phong nói, căn thứ ba chuyên chuẩn bị cho khách nhân, Lý tiên sinh vào đó nhé. Tưởng Mộng Giao nhíu mày một cái, không vui nói, để hắn ngủ sát vách không được tốt lắm à. Lý Phong tức giận cười ra tiếng, hừ, để ngươi ngủ sát vách ta còn sợ ngươi nửa đêm chạy tới trên giường ta ấy chứ. Hắn đã nhìn ra, chỉ cần hắn nói cái gì cô nàng bạo lực đều sẽ bới lông tìm vết để gây chuyện. Tưởng Mộng Giao trong nháy mắt bùng nổ, ta nhổ vào, ta dù có điên, dù có mắc bệnh thần kinh, cũng tuyệt đối không chạy lên giường ngươi. Ngược lại là ngươi, hai đại mỹ nữ ngủ sát vách, ngươi có khi nào sẽ nảy sinh ý đồ xấu không? Dì nhỏ, buổi tối chúng ta nhất định phải khóa chặt cửa, tuyệt đối đừng để tên cầm thú nào đó đắc thủ. Nói đến đây, nàng lại dùng ánh mắt đề phòng cướp nhìn Lý Phong. Lý Phong, tiểu gia ở trong lòng ngươi cầm thú như vậy sao? Đừng ép tiểu gia nổi bão, nếu không tiểu gia sử dụng thấu thì nhãn rồi thì ngay cả chính tiểu gia cũng phải sợ hãi. Thấy Lý Phong không nói lời nào, Tưởng Mộng Giao càng thêm đắc ý. Tức chết ngươi, chỉ cần ngươi tức giận, bản tiểu thư liền rất vui vẻ, hắc hắc hắc, a. Lý Phong lắc đầu cười lạnh. Nhẹ nhàng nói, ta thừa nhận Tưởng Vận Trúc tiểu thư là mỹ nữ, còn tên đàn ông nào đó. Ha ha! Tưởng Vận Trúc nhất thời khuôn mặt ửng đỏ, nội tâm ngọt ngào như được rót mật. Hình như đây là lần đầu Lý Phong khen nàng là mỹ nữ a. Tuy biết rõ Lý Phong là cố ý chọc giận Mộng Giao, nhưng chẳng biết tại sao nàng vẫn rất sung sướng. Con mẹ nó, người nói cái gì? Ta là nữ nhân, còn là siêu cấp đại mỹ nữ. Tưởng Mộng Giao lại tức giận đến mức dương nanh múa vuốt, hận không thể cắn chết Lý Phong. Đủ rồi, các ngươi đừng nói nữa, làm cho đầu ta muốn nổ mất. Tưởng Vận Trúc xoa huyệt thái dương, lộ vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Thôi, ta lười tranh cãi với tên đàn ông nào đó, buồn ngủ rồi, ngủ đây. Lý Phong cố ý ngáp một cái, bước lên lầu 2 trước. con mẹ nó ta đánh chết ngươi. Tưởng Mộng Giao nhất thời nổi giận, vén tay áo lên muốn đánh nhau với Lý Phong. Chỉ là nàng mới lao ra hai bước đã dừng thân, quay đầu hỏi dì nhỏ, vì sao ngươi không kéo ta? Dì nhỏ không quản được ngươi à? Tưởng Vận Trúc vừa bực mình vừa buồn cười nói. Tưởng Mộng Giao cười ngượng nói ngươi là dì nhỏ, đương nhiên có thể quản ta rồi. Ta không muốn quản, ngươi đi đi, đánh mạnh vào, đừng làm Tưởng ra mất mặt. Tưởng Vận Trúc nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, làm ra tư thế cố lên nói. Tưởng Mộng Giao. Dì nhỏ ngươi không phải rất thương ta sao, loại thời điểm này ngươi cần phải giữ chặt ta mới phải à. Trên bậc thang, Lý Phong khoanh tay lại, giống như cười mà không phải cười chờ Tưởng Mộng Giao tới động thủ. Tưởng Mộng Giao nhìn Lý Phong, lại nhìn Tưởng Vận Trúc buông tay mặc kệ, sau cùng khuôn mặt nhỏ nhắn xì xuống nói được rồi, ta cũng buồn ngủ, dì nhỏ, chúng ta tắm rửa rồi vào ngủ đi. Đánh nàng chỉ là cấp cơ, đi đánh nhau với cấp sơ thì khác gì tự tìm đường chết, vẫn nên trực tiếp nhận thua thì hơn. Tưởng Vận Trúc cười một tiếng, lấy tay dí trán Tưởng Mộng Giao, giận dữ trách nha đầu này cả ngày ra thích nghịch ngợm. Sau một phen vui đùa ầm ĩ, ba người đi vào phòng ngủ của mình, vì ngăn ngừa hai cô gái suy nghĩ nhiều, Lý Phong không lựa chọn căn thứ ba, mà tiến vào gian thứ tư. A, bồn cầu này sao vậy, nếu buổi tối đi tiểu đêm thì biết làm sao a? Chuẩn bị tắm rửa rồi ngủ thì Tưởng Mộng Giao phát hiện vấn đề này, lập tức kinh hô. Tưởng Vận Trúc đi tới xem xét, phát hiện bồn cầu nứt ra, xác thực không có cách nào sử dụng, nhất thời cau mày nói vậy chúng ta đổi sang một căn phòng khác. Bỏ đi cứ chọn gian này, buổi tối nếu như đi tiểu đêm thì tới gian phòng khác. Tưởng Mộng Giao ngáp một cái, tiếp theo giữ chặt tay ngọc của Tưởng Vận Trúc nói gì nhỏ, hai ta cùng tắm a, ta trà lưng cho ngươi. Nha đầu này, lúc nào cũng lười như vậy. Tưởng Vận Trúc cưng chiều búng mũi Tưởng Mộng Giao một cái, sau đó cởi xuống váy ngủ. Chỉ chốc lát, tiếng nước chảy ào ào truyền ra. A, dì nhỏ, ngươi có phải là dậy thì lần thứ hai không? A, trước kia còn không lớn bằng ta, hiện tại sắp vượt qua ta rồi, nói có phải là do có nam nhân sờ ngươi? Không biết lớn nhỏ, ngươi muốn ăn đòn à? Đùng đùng đùng. Đau, dì nhỏ, ở đây không có ngoại nhân, ngươi nói cho ta biết đi. Không có. 2 giờ khuya, Tưởng Mộng Giao bị cảm giác mắc tiểu làm tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Ngay khi nàng muốn ngồi xổm trên bồn cầu, thì lại nhớ ra bồn cầu bị hỏng. A, đi gian phòng khác là được. Tưởng Mộng Giao ngáp một cái, nửa mê nửa tỉnh đi ra ngoài, rẽ trái sang căn thứ ba. Chờ chút. Ta nhớ hình như Lý Phong ngủ ở gian này a. Tưởng Mộng Giao lắc đầu thanh tỉnh hơn một ít, sau đó đi đến gian thứ tư, mở cửa đi vào. Nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, Lý Phong nhất thời giật mình tỉnh lại, quay đầu thấy một thân ảnh lung la lung lay đi tới. Con mẹ nó, cô nàng Tưởng Mộng Giao này muốn làm cái gì, sao vào trong phòng ta? Đã đến siêu phàm cảnh, ban đêm thấy rõ ràng đồ vật là chuyện quá bình thường, nên dù không mở đèn Lý Phong cũng thấy rõ người tới là ai. Một bên khác, Tưởng Mộng Giao đã thích ứng hắc ám, nên lười đi bật đèn, một đường sờ soạng vào nhà vệ sinh. Làm xong rồi, cơn buồn ngủ lại lần nữa đánh tới, Tưởng Mộng Giao mơ mơ màng màng ra khỏi nhà vệ sinh đi tới giường lớn. A, không được không được, buồn ngủ chết ta rồi, dì nhỏ, ta đến đây. Đang nói chuyện, Tưởng Mộng Giao đi đến bên giường kéo chăn chui vào, lại còn khoác chân lên lưng Lý Phong. Lý Phong. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 366 ngươi cắn ta đánh. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 329 ngươi cắn ta đánh. Lý Phong quả thật đã sững sờ tới rối tinh rối mù. Không phải chứ? tưởng Mộng Giao làm sao lại bò lên trên giường hắn, còn gác chân lên lưng hắn. Chờ chút. Tay Tưởng Mộng Giao đang làm gì, sờ đi đâu vậy? Cẩn thận tiểu gia tố cáo ngươi tội quấy rối tình dục a. Gì nhỏ, sao ngươi lại nằm sấp ngủ? Đúng lúc này thanh âm bất mãn của Tưởng Mộng Giao vang lên. Nằm sấp ngủ. Trán Lý Phong nhất thời đen như đít nồi. Mẹ nó, hắn là nam a, nếu như là một nữ nhân ngực phẳng thì đã sớm bị câu này của Tưởng Mộng Giao đả kích cho tức điên. Ngươi nằm ngang lại đi. Đang nói chuyện, Tưởng Mộng Giao lại đẩy Lý Phong một cái, nửa người vé vào trên thân Lý Phong. Cặp chân dài càng là kẹp chặt vòng eo Lý Phong, không lưu lại một tia khe hở. Tưởng Mộng Giao lúc này tựa như một đứa nhỏ chưa lớn lên vậy. Chỉ là động tác của nàng lập tức làm Lý Phong phát hiện không hợp lý. Tưởng Mộng Giao không mặc đồ lót. A, gì nhỏ, sao bắp thịt của ngươi lớn như thế, bả vai cũng rộng hơn rất nhiều. Chờ một chút, gì nhỏ, ngươi. Ngươi làm sao lại có lông chân? Tưởng Mộng Giao rốt cuộc phát hiện không hợp lý. Vội vàng mở hai mắt ra, trong bóng tối, bốn mắt nhìn nhau tóe lửa tình. A! Tưởng Mộng Giao rít lên một tiếng, thân thể như bị giật điện vọt về sau, đồng thời cầm một cái gối đầu đánh tới Lý Phong. Ngươi là đồ cầm thú đáng chết, hạ lưu, vô sỉ, bị ổi ta đánh chết ngươi. Nàng lúc này mới phát hiện người mình ôm là Lý Phong, chấn kinh, xấu hổ, phẫn nộ. Đủ loại tâm tình bùng cháy trong lòng Tưởng Mộng Giao. Lý Phong, còn có thiên lý hay không, rõ ràng hắn mới là người bị hại có được không? Đủ rồi. Lý Phong nhấc tay bắt lấy gối đầu, buồn bực nói người nào là cầm thú, rõ ràng là ngươi leo lên trên giường ta, còn ôm ta, sờ ta, ta chưa nói ngươi phi lễ thì thôi, ngươi gào cái gì mà gào. Tưởng Mộng Giao không đoạt lại gối được, nhất thời càng thêm ủy khuất. Ta nhổ vào, đây rõ ràng là phòng ngủ của ta cùng dì nhỏ, ngươi khẳng định là vụng trộm tiến vào, chuẩn bị làm chuyện xấu với chúng ta. Tưởng Mộng Giao quá ủy khuất, nàng chỉ là đi tiểu đêm mà thôi, sau khi trở về liền bị Lý Phong chiếm tiện nghi. Vừa nghĩ tới vừa mới rồi hết sờ lại cuốn lấy Lý Phong, Tưởng Mộng Giao liền hận không thể đập đầu tự tê. Không đúng, phải là đập đầu Lý Phong đến chết mới đúng. Lý Phong, phòng ngủ các ngươi lại còn là ta vụng trộm tiến vào. Tiểu gia nằm im ở đây, tự nhiên bị ngươi dội lên đầu một xô nước bẩn, tiểu gia biết tìm ai nói lý lẽ. Không nói lời nào chính là ngầm thừa nhận. Hừ, ta cắn chết ngươi. Tưởng Mộng Giao càng nghĩ càng giận, bổ nhào tới thân Lý Phong, tiếp theo há miệng cắn tới vai Lý Phong. Bởi vì Lý Phong nằm ngang, Tưởng Mộng Giao bổ nhào tới liền làm đè lên người Lý Phong, tư thế vô cùng mập mờ. Thế nhưng quan hệ hai người lại rất không xong. T. Cảm giác đau đớn truyền đến, làm Lý Phong nhìn không được hít sâu một hơi. Lý Phong hiện tại trong lúc giơ tay nhấc chân đều có lực lượng lớn lao, nếu hơi gồng bắp thịt, nhất định có thể làm hàm răng Tưởng Mộng Giao dùng mấy cái. Nhưng hắn không thể làm như vậy, một khi chuyện đó xảy ra, nàng còn không liều mạng với hắn, chưa kể nàng còn có một người cha thánh cấp, làm không tốt bên chịu thiệt nhất định là mình. Cho nên Lý Phong không chỉ không thể gồng cứng bắp thịt, còn nhất định phải triệt để buông lòng, để cô nàng bạo lực được cắn. Biệt khuất a. Đủ rồi, cắn nữa tiểu gia sẽ trở mặt. Lý Phong nhẹ nhàng đẩy Tưởng Mộng Giao ra. Lại làm Tưởng Mộng Giao càng cắn áp hơn, lập tức hắn nổi giận. Chát! Một tiếng vang giòn. Bởi vì Tưởng Mộng Giao mặc váy ngủ, động tác lại quá kịch liệt, nên váy bị nâng lên gần như đã dâng lên phần eo. Lại thêm Tưởng Mộng Giao đang thả rông, xúc cảm cái đánh này có thể đoán được. A ngươi! Ngươi dám đánh ta! Tưởng Mộng Giao rốt cuộc buông miệng. Lộ vẻ mặt không dám tin nhìn Lý Phong nói. Ai bao ngươi cắn ta, cắn tiếp thì ta sẽ đánh tiếp. Lý Phong nhân cơ hội này ngồi thẳng người, lắc bàn tay. Mơ mơ hồ hồ, hắn dường như ngửi thấy trên bàn tay có mùi sữa tắm. Tưởng Mộng Giao lấy hai tay hung hăng bứt tóc, có chút điên cuồng. Nàng vừa rồi chủ động sờ Lý Phong thì cũng thôi đi, hiện tại Lý Phong còn đánh nàng, cha mẹ nàng cũng chưa từng đánh nàng a. Ta cắn chết ngươi. Tưởng Mộng Giao quát một tiếng, lại lần nữa cắn lên bả vai Lý Phong. Vốn Lý Phong nằm dưới giường, Tưởng Mộng Giao còn có thể đè nửa người lên trên người hắn. Hiện tại Lý Phong đã ngồi dậy, Tưởng Mộng Giao vì cắn vai Lý Phong chỉ có thể dùng hai đầu gối quỳ trên đùi trái của Lý Phong. Tư thế này, khụ khụ, cũng mập mờ không kém cái cũ. Lý Phong triệt để giận dữ, cắn một lần chưa đủ, còn muốn cắn lần thứ hai. Lão hổ không phát uy, ngươi liền coi tiểu gia là Hello Kitty. Chỉ thấy Lý Phong hung hăng đánh ra. Chát! Lại một tiếng vang giòn. Tưởng Mộng Giao chỉ cảm thấy toàn thân run lên, một cảm giác kỳ lạ xuất hiện trong lòng. Trừ xấu hổ, phẫn nộ, dường như còn có mấy phần chờ mong. Khoan đã, con mẹ nó chờ mong là cái ruộng gì? Mang tâm tình phiền muộn, Tưởng Mộng Giao càng cắn mạnh hơn. Lý Phong giận dữ, lại đưa tay vỗ ra ba trường. Nhưng Tưởng Mộng Giao cũng là người bướng bỉnh, nàng không muốn chịu thua như vậy. Ngươi đánh ta đúng không? Vậy ta liền tiếp tục cắn, có bản lĩnh ngươi đánh chết ta luôn đi. Mang theo suy nghĩ này, Tưởng Mộng Giao nhất quyết không buông lòng, dùng hết khí lực từ hồi bú sữa mẹ. Nếu nàng hiện tại buông miệng, thì sẽ phát hiện trên vai Lý Phong đã có một hàng vết răng, đương nhiên chỉ là vết răng thôi chứ chưa đủ tạo thành thương thế chảy máu. Không chịu há miệng đúng không tốt, vậy ta đánh tới khi ngươi nhả ra mới thôi. Lý Phong vốn còn thương hoa tiếc ngọc, đánh rất có chừng mực, nghe vang nhưng không tính là đau. Hiện tại hắn không chỉ muốn đánh vang càng là phải đánh đau. Nhất thời, gian phòng liên tục vang lên âm thanh chát chát chát. Mới đầu Tưởng Mộng Giao còn có thể cắn chặt, nhưng khi Lý Phong dần tăng lực đạo, nàng liền phát hiện trạng thái của mình có điểm gì là lạ. Dần dần Tưởng Mộng Giao lấy hai tay bấu ở bờ vai Lý Phong, miệng không còn dùng lực cắn nữa, hô hấp thì biến thành dồn dập. Lúc này Lý Phong cũng phát hiện không hợp lý, thân thể Tưởng Mộng Giao làm sao đột nhiên nóng như vậy, sẽ không phải là đánh nàng đến mức phát bệnh chứ. Thừa dịp Tưởng Mộng Giao ngây người, Lý Phong vội vàng đẩy nàng ra, tiếp theo bật đèn ngủ nói ngươi nhìn xem đây là gian phòng của ai. Tưởng Mộng Giao đang trong trạng thái huyền diệu nhất thời giật mình tỉnh lại, nàng nhìn gian phòng, khuôn mặt đỏ lên, biết mình xác thực trách oan Lý Phong. Vậy thì thế nào, ngươi chính là khi dễ ta, ta hận ngươi. Tưởng Mộng Giao lẳng lại câu nói này, sau đó giống như chạy trốn nhảy xuống giường, biến mất khỏi phòng ngủ. Quả nhiên không thể giảng đạo lý với nữ nhân. Lý Phong phiền muộn tự nói. Tiếp theo Lý Phong hồi tưởng lại biểu hiện quái gì trước đó của Tưởng Mộng Giao, nhìn không được nói thầm một câu cô nàng bạo lực kia không phải là có khuynh hướng thích bị ngược đãi đấy chứ. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 367 hành động danh hiệu bảo vệ thỏ trắng nhỏ. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 330 hành động danh hiệu bảo vệ thỏ trắng nhỏ. Cái này giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt tràn lan không thể vãn hồi. Nguyên nhân là vì đánh mông cô nàng bạo lực vài cái. Là thể chất của cô nàng bạo lực quá mẫn cảm hay là thật sự có khuynh hướng thích bị ngược đãi? Vấn đề này đáng để nghiên cứu a. Lý Phong sờ cằm, âm thầm nghĩ. Một bên khác, Tưởng Mộng Giao giống như chạy trốn rời khỏi phòng Lý Phong, sau đó dựa vào cửa thở phì phò. Ta vừa rồi bị làm sao vậy, vì sao có loại cảm giác kia? Tưởng Mộng Giao thấy đầu mình kêu ông, tâm lý hoảng loạn. Rõ ràng là một chuyện đủ làm nàng tức giận nổ phổi, lại khiến nàng có một loại cảm giác ý loạn tình mê. Lý Phong đánh nàng, trong nội tâm nàng lại có thanh âm một mực hô lên đừng có ngừng. Trong 23 năm sinh mệnh vừa qua, nàng đúng là lần đầu gặp phải chuyện này. May mà vừa rồi không mở đèn, nếu không phải thì thật là bẽ mặt. Tưởng Mộng Giao cảm thấy may mắn vì thần sắc không bị Lý Phong phát hiện, không nếu cảm giác xấu hổ đã bạo tăng gấp mấy lần. Đúng lúc này, một tiếng mở cửa từ đằng xa vang lên. Tưởng Mộng Giao giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại, liền thấy Tưởng Vận Trúc từ trong phòng ngủ đi ra. Mộng Giao, ngươi đang làm gì ở đây? Tưởng Vận Trúc lộ vẻ mặt hoài nghi. Ta đi vệ sinh. Tưởng Mộng Giao vớ ngực một cái, nhỏ giọng nói. Ta vừa rồi hình như nghe được ngươi cùng Lý Phong nói chuyện. Bộ dáng của Tưởng Mộng Giao rõ là có tật giật mình, điều này khiến Tưởng Vận Trúc càng nghi ngờ. Vừa rồi nàng cũng là bị mắc tiểu nên tỉnh, muốn đi toilet, ai ngờ lại nghe thấy tiếng cãi vã của Lý Phong cùng Tưởng Mộng Giao. Đột phá đến tông sư, thính lực và thị lực của Tưởng Vận Trúc đều tăng lên trên diện rộng, dù nơi này cách âm rất tốt, nhưng vẫn để nàng nghe được. Tưởng Mộng Giao chỉ cảm thấy trái tim nhảy lên đến cuống họng, vội vàng phủ nhận. A, không có khả năng a, ngươi khẳng định là nghe nhầm. Không được không được, buồn ngủ chết ta rồi, ta về ngủ. Tưởng Mộng Giao ngáp một cái, đi trở về phòng ngủ. Nhìn theo bóng lưng của Tưởng Mộng Giao, Tưởng Vận Trúc rất nghi ngờ. Vừa rồi chỗ Vận Trúc đứng hình như là cửa gian phòng thứ tư, nếu ta nhớ không lầm. Lý Phong chính là ở căn phòng này. Nói cách khác, vừa rồi ta không nghe lầm, Mộng Giao xác thực nói chuyện với Lý Phong, bọn họ làm cái gì? Tưởng Vận Trúc càng nghĩ càng thấy không đúng, liền đi tới cửa phòng Lý Phong, dán lỗ tai lên cửa. Trong phòng ngủ chỉ có tiếng hít thở bình thường. Chẳng lẽ ta thật sự nghe nhầm? Tưởng Vận Trúc lắc đầu quay người rời khỏi nơi đây. Trong phòng ngủ, hai mắt Lý Phong mở to, âm thầm nói cô nàng bạo lực, tiểu gia vừa giúp ngươi một lần, ngươi định cảm tạ ta thế nào đây? Sáng sớm hôm sau, ba người đi ra ngoài ăn điểm tâm, sau đó đi vào trung tâm thành phố. Thời gian xem mắt là buổi trưa, địa điểm là một tiệm cơm Tây trong trung tâm thành phố. Dựa theo kế hoạch tác chiến, Tưởng Mộng Giao cùng Lý Phong cũng sẽ ăn cơm ở nhà hàng đó, tùy thời ứng đối tình huống. Vì hành động lần này, Tưởng Mộng Giao còn tạo riêng danh hiệu cho ba người dì nhỏ, ngươi là nhân vật chính hôm nay, cứ kêu là Tiểu Bạch Thỏ đi. Tưởng Vận Trúc. Tưởng Mộng Giao không nhìn Tưởng Vận Trúc nữa, quay sang Lý Phong nói khổ khổ cầm thú, ta cũng cho ngươi một cái danh hiệu, cứ kêu là. Chờ một chút, để ta đoán nhé. Lý Phong một tay sờ cằm, suy ngẫm nói có phải gọi là Ngọc Thủ Lâm Phong Tiểu Lang Quân. Mở ngoặc tròn Ngọc Thủ Lâm Phong bằng đẹp trai đóng ngoặc tròn. Tưởng Mộng Giao. Ngọc Thủ Lâm Phong cọng lông a Tiểu Lang Quân em gái ngươi a, sao mặt ngươi dày như vậy. Tưởng Vận Trúc lại bị câu này của Lý Phong làm cho bật cười, gia hỏa này đúng là đồ tự luyến, có điều. Cái danh hiệu này quả thật rất tương xứng với hắn. Ngươi thật ra đã nói đúng một chữ. Tưởng Mộng Giao hít sâu, nói danh hiệu của ngươi chính là Sắc Lang. Mở ngoặc tròn Sắc Lang côn sói háo sắc đóng ngoặc tròn. Tay Lý Phong run một cái, thiếu chút nữa không nắm vững tay lái. Mai Bác để lại trên đường một hình vẽ ngoằn ngoèo như rắn lượn, làm đám tài xế xung quanh sợ vãi cả linh hồn. Đại ca, ngươi đang lái xe sang hơn 10 triệu a, đi cẩn thận một chút được không, ngươi làm ta lên cơn đau tim rồi đây này. Bởi vì chuyện ngoài ý muốn này, 10 mét quanh Mai Bác không còn một chiếc xe hơi nào. Phốc, Tưởng Vận Trúc nhìn không được cười lớn. Nha đầu Mộng Giao này thật sự là cái gì cũng dám nói, bất quá nhìn nàng cùng Lý Phong đều biểu hiện rất bình thường, chẳng lẽ tối hôm qua thật sự là nàng nghe nhầm. Cái này tuyệt đối không được, đổi lại đi. Lý Phong hung dữ nói. Đổi thì đổi, hung dữ cái gì? Tưởng Mộng Giao bĩu môi, trong mắt xoay động nói vậy thì gọi sói hoang a, không cho phép đổi tiếp. Lý Phong. Được. sói hoang thì sói hoang, chí ít nghe qua rất hung tàn, so với sắc lang êm tai hơn nhiều. Vậy còn ngươi? Lúc này Tưởng Vận Trúc hỏi. Ta à? Tưởng Mộng Giao cười thần bí, lúc sau mới nói hồ ly thế nào, cái danh hiệu này có phải rất phù hợp khí chất của ta đúng không? Hồ ly là từ dùng để chỉ sự giảo hoạt, Tưởng Mộng Giao cảm thấy mình ở trong hành động lần này đóng vai quân sư, cho nên mới dùng danh hiệu đó. Chỉ là một câu của Lý Phong liền làm Tưởng Mộng Giao thiếu chút nữa bùng nổ. VQQ mơ, hồ ly tinh, xác thực rất phù hợp với khí chất của ngươi. A, đồ cầm thú đáng chết, ta cắn chết ngươi. Tưởng Mộng Giao cởi dây an toàn ra muốn leo đến phía trước cắn vai Lý Phong. Tưởng Vận Trúc vội vàng giữ chặt trách cứ nói Mộng Giao, ngươi đừng lộn xộn, Lý Phong đang lái xe. Lý Phong bất đắc dĩ cười khổ. Hừ, lần này tạm tha ngươi một lần. Tưởng Mộng Giao lạnh lùng hừ một tiếng, tiếp theo cười nói trừ danh hiệu chúng ta ra, ta còn có danh hiệu cho hành động lần này. Nghe đến đó, Tưởng Vận Trúc nổi lên hứng thú nói nghe một chút xem nào. Lý Phong cũng vỉnh tai, muốn nghe xem Tưởng Mộng Giao sẽ nói ra danh hiệu quái gở thế nào. Tưởng Mộng Giao cười thần bí đó là bảo vệ tiểu bạch thỏ. Mở ngoặc tròn khụ khụ, tiểu bạch thỏ bằng ngực đóng ngoặc tròn. Lý Phong, Tưởng Vận Trúc. 11:45, một nam tử trẻ tuổi mặc áo tôn trung sơn màu đen, tay cầm hoa hồng đi vào nhà hàng cơm Tây. Người này khuôn mặt chữ quốc, mày rậm mắt lớn, ngũ quan coi như đoan chính, tuy không xấu, nhưng cũng không đẹp trai. Bất quá người này to cao, tiếp cận 1,9 mét bắp thịt cuồn cuộn, bước đi long hành hổ bộ, rất có uy thế. Tiểu bạch thỏ, mục tiêu xuất hiện, hồ ly, sói hoang đã vào chỗ, tùy thời có thể hành động. Nhìn thấy người nọ, Tưởng Mộng Giao liền lấy điện thoại di động ra gọi cho Tưởng Vận Trúc. Bọn họ sớm nhìn thấy ảnh của Hàn Thánh Vũ, nên mới có thể liếc mắt liền nhận ra. Ngồi ở phía đối diện, trán Lý Phong đen như đít nồi. Vốn Lý Phong cảm thấy trừ danh hiệu nghe tự kỷ ra, những cái khác cũng bình thường, nhưng vào việc mới phát hiện. Con mẹ nó quá ấu trĩ. Đồng đội kiểu này chỉ giỏi báo hại tim. Hàn Thánh Vũ liếc nhìn một lượt, chọn vị trí cạnh cửa sổ, ngồi xuống chờ đợi. Rất nhanh Tưởng Vận Trúc cũng đi vào nhà ăn. Nhìn thấy Tưởng Vận Trúc, trong mắt Hàn Thánh Vũ liền bắn ra một đoàn tinh quang, đứng dậy nghênh đón. Chào Tưởng tiểu thư, ta là Hàn Thánh Vũ, ta rất thích ngươi, xin ngươi tiếp nhận tình cảm của ta. Hàn Thánh Vũ đưa hoa tươi tới trước mặt Tưởng Vận Trúc, lộ vẻ mặt nghiêm túc nói. Tưởng Vận Trúc không nghĩ tới Hàn Thánh Vũ trực tiếp như thế, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Sau một lúc lâu Tưởng Vận Trúc mới nở nụ cười nói xin lỗi Hàn tiên sinh, ta không thích ngươi. Lông mày Hàn Thánh Vũ nhướng lên một cái, mặt không đổi sắc nói là bởi vì Lý Phong sao không vấn đề, ta sẽ khởi xướng khiêu chiến với hắn chứng minh ta càng xứng với ngươi hơn. Sau đó, Hàn Thánh Vũ nhìn về phía Lý Phong, hét lớn Lý Phong, ngươi có dám cùng ta đánh một trận không? Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 368 ngươi đánh không lại ta. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 331 ngươi đánh không lại ta. Tưởng Vận Trúc xứng sờ, Lý Phong Tưởng Mộng Giao cũng xứng sờ. Vì sao Hàn Thánh Vũ biết Lý Phong còn liếc mắt đã nhận ra? Khách trong nhà ăn cũng bị giật mình. Khách hàng tới đây đều tận lực đè thấp thanh âm tránh ảnh hưởng đến người khác, nào biết có người đột nhiên hét lớn. Trong lúc nhất thời, đám khách hàng tức giận không thôi, có người thậm chí nhìn không được muốn quát lớn. Chẳng qua khi những người này đứng dậy nhìn thấy Hàn Thánh Vũ to như con gấu nâu, đều không dám nói gì nữa. Mẹ nó, người anh em này tuyệt đối là quái vật hình người, không có bản lĩnh thật sự thì tốt nhất đừng tự tìm đường chết. Ngươi nhận biết Lý Phong. Tưởng Vận Trúc lấy lại tinh thần hỏi. Không biết, chỉ là nghe nói có một người như thế. Hàn Thánh Vũ lắc đầu, dùng vẻ mặt nghiêm túc nói. Trước kia thường nghe người ta nói mặt lạnh ăn tiền, Tưởng Vận Trúc còn không rõ ràng lắm mặt lạnh ăn tiền cụ thể có ý gì, nhìn thấy Hàn Thánh Vũ nàng đã hiểu. Mặt lạnh ăn tiền chính là chỉ Hàn Thánh Vũ, mặc kệ nói cái gì đều là mặt không biểu tình, biểu đạt yêu thương cũng như vậy, mà khiêu chiến người khác cũng như vậy. Vậy sao ngươi có thể liếc mắt liền nhận ra ta? Lý Phong chậm rãi đi đến bên cạnh Tưởng Vận Trúc, vừa nói vừa dùng đọc tâm thuật với Hàn Thánh Vũ. Không thể trả lời, hiện tại nói cho ta biết, ngươi dám tiếp nhận khiêu chiến không? Hàn Thánh Vũ nhìn thẳng vào mắt Lý Phong, nói. Lý Phong nhíu mày, hắn dùng đọc tâm thuật chưa lấy được tin tức hữu dụng, bởi vì giờ khắc này Hàn Thánh Vũ chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chính là giết hắn. Hàn tiên sinh, chuyện này ta rất xin lỗi, là ta không nói rõ ràng với trong nhà, nên mới có hiểu lầm hôm nay. Tình cảm là chuyện không thể cưỡng cầu, dù ngươi có thể chứng minh mình mạnh hơn Lý Phong thì thế nào, ta không có khả năng thích ngươi. Tưởng Vận Trúc thở dài, khuyên nhủ. Đám khách hàng bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách đại hán to như con gấu này muốn rủ người khác đấm nhau. Hóa ra là tranh chấp tình nhân a. Có điều loại chuyện quyết đấu này không phải chỉ thấy trong phim sao, ngoài đời người nào lại quyết đấu để đoạt nữ nhân a, hoặc là khởi xướng truy cầu, hoặc là dùng tiền nện. Quyết đấu quá ngáo rồi. Tình cảm có thể chậm rãi bồi dưỡng. Hàn Thánh Vũ nhìn về phía Tưởng Vận Trúc, vẫn như cũ mặt không biểu tình nói. Lý Phong. Không phải chứ. Người anh em này đúng là mặt dày thật, loại lời này cũng có thể nói ra. Trong ấn tượng của Lý Phong, chỉ có phụ mẫu ép duyên con cái mới nói như vậy à. Đám khách hàng cũng cười ra tiếng, khó trách người đẹp không thích hắn, nam nhân nói ra những lời này thật đáng thương à. Phi, da mặt dày, gì nhỏ ta còn lâu mới thèm cùng ngươi bồi dưỡng tình cảm, ngươi vẫn nên tỉnh lại đi. Đúng lúc này Tưởng Mộng Giao cũng đi tới trực tiếp hét lên với Hàn Thánh Vũ. Các khách hàng, đây là cháu gái cùng dì nhỏ chúng ta còn tưởng các ngươi là tỉ muội chứ. Hàn Thánh Vũ quay đầu nhìn Tưởng Mộng Giao một hồi, sau một lúc lâu nói ngươi là tiểu bối, ta không chấp nhặt với ngươi. Vẫn như cũ là mặt không biểu tình, lông mày cũng không nhíu một cái. Con mẹ nó. Tưởng Mộng Giao sắn tay áo muốn đi lên đánh nhau với Hàn Thánh Vũ. Tưởng Vận Trúc vội vàng giữ chặt Mộng Giao, ngươi im lặng chút đi. Nếu như ta không đoán sai, hắn là một sát thủ không có tình cảm, sẽ không chỉ đánh cái mông ngươi giống ta đâu. Lý Phong cũng đùa cợt nói. Lời này vừa nói ra trong nhà ăn nháy mắt lâm vào yên tĩnh. Tiếp theo âm thanh hít vào một ngụm khí lạnh liên tiếp vang lên. Ta người anh em này quá trâu bò, thu cả dì nhỏ lẫn cháu gái a. Hoa thơm đánh cả cụm quá khoa trương rồi. Người anh em này quá mức ưu tú, chúng ta phải noi theo à. Tưởng Mộng Giao nhất thời xấu hổ, mặt đỏ tới mang tai, đồ cầm thú đáng chết, ngươi nói bậy bạ gì đó. Dù là Tưởng Vận Trúc cũng lộ vẻ ngạc nhiên nhìn Lý Phong. Khụ khụ, ta nói là mượn tay Vận Trúc đánh mông ngươi. Lý Phong lúc này mới ý thức được mình lỡ miệng, vội vàng giải thích. Nghe nói như thế, đám khách hàng chẳng biết tại sao đều thầm thở dài một hơi. Tưởng Vận Trúc cùng Tưởng Mộng Giao đều là cực phẩm mỹ nữ, Lý Phong nếu thật sự là thu cả, bọn họ ngoại trừ hâm mộ, sẽ còn nguyền rủa Lý Phong liệt dương chết sớm. Không, ta cũng sẽ chỉ đánh mông nàng, dù sao nàng vẫn là tiểu bối. Còn nữa, ta có tình cảm, ta càng không phải sát thủ, ta chẳng qua là cảm thấy biểu đạt tình cảm là chuyện rất lãng phí tinh lực, chỉ thế thôi. Đúng lúc này, Hàn Thánh Vũ đột nhiên nói. Lý Phong, Tưởng Mộng Giao, người anh em này cũng quá ngay thẳng a, hỏi cái gì liền đáp cái đó, còn không dây dưa dài dòng, có cá tính. Chỉ tưởng Vận Trúc như có điều suy nghĩ, khi biết mình sắp xem mắt với Hàn Thánh Vũ, nàng đã điều tra qua tư liệu của Hàn Thánh Vũ. Hàn Thánh Vũ là con trai nhỏ nhất của gia chủ Hàn gia, cũng là một thiên tài của Hàn gia, nay 31 tuổi. Hắn si mê luyện võ, trong mắt chỉ có võ đạo, lạnh nhạt với tình cảm cho nên được đặc biệt hiểu là võ si. Trước đó Tưởng Vận Trúc còn cảm thấy tư liệu có chút khoa trương, hiện tại mới phát hiện tư liệu rất chuẩn xác. Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi dám tiếp nhận khiêu chiến hay không? Nếu như ngươi không dám, thì biến mất không dây dưa với Tưởng tiểu thư nữa, ngươi không xứng với nàng. Hàn Thánh Vũ nhìn thẳng Lý Phong nói. Hắn đúng là võ si, cũng xác thực không thích biểu đạt tâm tình, nhưng hắn là nam nhân, mà còn là nam nhân bình thường. Những năm này hắn trầm mê võ đạo, không có bất kỳ kinh nghiệm tình cảm nào, cảnh giới tăng lên nhanh như hỏa tốc, tận đến 2 tháng trước. Khi Hàn Thánh Vũ thử đột phá siêu phàm hậu kỳ, hắn phát hiện mình gặp phải bình cảnh. Là võ si, nên về mặt võ đạo hắn có lý giải độc đáo, khác xa người thường. Sau mấy lần thử nghiệm, Hàn Thánh Vũ phát hiện trong lòng của hắn có một đám hỏa diễm. Chính là đám hỏa diễm này sinh ra quấy nhiễu, làm hắn không thể đột phá, chỉ khi dập tắt đám hỏa diễm này, hắn mới có thể thuận lợi đột phá đến siêu phàm hậu kỳ. Mà đám hỏa diễm đó cũng chính là dục hỏa. Muốn dập tắt nó chỉ có một biện pháp, đó là tìm nữ nhân. Là thiên tài võ đạo của Hàn gia, Hàn Thánh Vũ tự nhiên có yêu cầu cực cao với người yêu hoặc là vợ. Từ trên xuống dưới nhà họ Hàn cũng cực kỳ để bụng chuyện này, gần như đã lấy hết ảnh chụp con gái của các thế gia hào môn cho Hàn Thánh Vũ xem một lần. Sau khi Hàn Thánh Vũ nhìn thấy ảnh chụp của Tưởng Vận Trúc, liền sinh ra cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên, thề cưới được nàng. Vì thế, gia chủ Hàn gia liền cố ý tìm tới Tưởng Hạo Nguyên, đúng lúc Tưởng Hạo Nguyên cũng đang vì hôn sự của Tưởng Vận Trúc mà phát sầu. Hai nhà ăn nhịp với nhau, định ra lần xem mắt này. Bây giờ nhìn thấy người thật, Hàn Thánh Vũ càng thêm hài lòng với Tưởng Vận Trúc, đương nhiên sẽ không bởi vì Tưởng Vận Trúc có bạn trai mà lùi bước, hắn hiện tại chỉ có một ý niệm trong đầu. Ai dám ngăn cản hắn cưới Tưởng Vận Trúc, hắn liền đánh nát kẻ đó. Nếu như ta chiến thắng ngươi trong quyết đấu, ngươi sẽ biến mất khỏi bên cạnh Vận Trúc. Lý Phong chẳng sợ hãi, chấn định tự nhiên nhìn thẳng mắt của Hàn Thánh Vũ, hỏi. Tưởng Vận Trúc vừa muốn nói cái gì, lại bị Lý Phong dùng ra hiệu ngăn cản. Hàn Thánh Vũ cũng đã nói đến nước này, nếu như hắn không ứng chiến, há chẳng phải nói hắn sợ đối phương. Ngươi đánh không lại ta. Hàn Thánh Vũ lắc đầu, mặt không biểu tình nói. Lý Phong cười không, là ngươi đánh không lại ta mới đúng. Cho nên nếu ngươi thua thì nhất định phải biến mất khỏi tầm mắt của Vận Trúc, ngươi có thể làm được không? Biểu lộ của Hàn Thánh Vũ rốt cuộc có biến hóa rất nhỏ, tựa như là đang so sánh khả năng chiến thắng của mình và Lý Phong. Sau một lúc lâu, Hàn Thánh Vũ lại lần nữa khôi phục vẻ mặt không biểu tình, nói có thể. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 369 ta. Tất thắng. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 332 ta. Tất thắng. Đám khách hàng trong nhà ăn nổi lên hứng thú. Solo đấm nhau a, có trò vui để xem. Nơi này không phải địa phương tốt, chúng ta chuyển sang nơi khác. Lý Phong quét mắt nhìn đám khách hàng, nhíu mày nói. Nếu hắn thật sự toàn lực đấm nhau với Hàn Thánh Vũ ở chỗ này, nhà hàng sẽ bị hủy thành bình địa, đám khách hàng càng là chết sạch, còn muốn xem náo nhiệt thật đúng là người không hiểu không biết sợ. Được, ngươi nói địa điểm đi. Trong mắt Hàn Thánh Vũ thì chỗ nào cũng như nhau. Vận Trúc, ngươi tương đối quen thuộc Sa Thành, giúp chúng ta chọn một địa phương đi. Lý Phong trực tiếp đá vấn đề sang Tưởng Vận Trúc. Phía nam có một tòa núi hoang, chỗ đó ít ai lui tới, các ngươi có thể quyết đấu tại đó. Tưởng Vận Trúc hơi trầm ngâm, liền chậm rãi nói. Được. Lý Phong cùng Hàn Thánh Vũ đồng thời mở miệng, tiếp theo cùng nhau quay người đi ra ngoài. Hai cô gái liếc nhau sau đó vội vàng đuổi theo. Đám khách hàng nói muốn quyết đấu mà làm sao đều chạy rồi. Đoán chừng là muốn ra bên ngoài đánh. Có người suy đoán. Đi, đi xem một chút. Sau đó, một khách hàng trẻ lôi kéo bạn gái đuổi theo. Người Hoa thích xem náo nhiệt, có người đi đầu trong nhà có hơn phân nửa khách hàng đuổi theo. Ta Mai bác a, khó trách có thể cua được cực phẩm mỹ nữ bậc này. Mọi người ra ngoài, vừa vặn thấy Lý Phong ngồi vào Mai bác, trong lúc nhất thời kinh hô không thôi. Đại hán gấu đen kia cũng rất lợi hại, chạy Mercedes-Benz đại gơ còn là bản ba bớt cải tiến, hẳn phải 5-6 triệu một chiếc a. Lúc này lại có người kinh hô. Rất nhanh, hai chiếc xe một trước một sau rời khỏi nơi đây, đi về phía nam. Một đám khách hàng không cách nào tận mắt thấy hai người quyết đấu, nhất thời rất thất vọng. Gì nhỏ, Lý Phong có được không a? Trong Mai bác, Tưởng Mộng Giao nhỏ giọng hỏi. Tuy nàng ghét Lý Phong, nhưng chẳng biết tại sao trong nội tâm nàng cũng rất lo lắng cho Lý Phong. Tưởng Vận Trúc thở dài, lắc đầu nói ta không biết. Căn cứ theo tư liệu, Hàn Thánh Vũ là siêu phàm trung kỳ, mà còn nửa chân đạp vào siêu phàm hậu kỳ. Còn Lý Phong siêu phàm sơ kỳ mà thôi, kém Hàn Thánh Vũ gần hai tiểu giai đoạn. Không có gì bất ngờ xảy ra thì Lý Phong hẳn sẽ bị Hàn Thánh Vũ nghiền ép. Nhưng Lý Phong biết rõ Hàn Thánh Vũ có cảnh giới vượt qua mình, còn dám tiếp nhận khiêu chiến, nói rõ Lý Phong có lòng tin. Như vậy vấn đề là, Lý Phong lấy đâu ra tự tin? A, đến ngươi cũng không biết, vậy lần này Lý Phong chết chắc. Khuôn mặt Tưởng Mộng Giao xì xuống, vụng trộm nhìn tới Lý Phong. Phi, ăn nói linh tinh. Dám không có lòng tin với dượng như vậy, ngươi muốn ăn đòn sao? Lý Phong nhìn không được cười mắng, đồng thời còn nâng tay phải lên, làm động tác đánh cái mông. Tưởng Mộng Giao nhìn không được nhúc nhích cái mông, trong đầu lại hiện ra một màn tối hôm qua bị Lý Phong đánh, trong lúc nhất thời thân thể có chút khô nóng. Nói thật đi, ngươi đến cùng có lòng tin chiến thắng Hàn Thánh Vũ không? Đôi mi thanh tú của Tưởng Vận Trúc cau lại, lo lắng hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, có lòng tin. Lý Phong cười một tiếng nói. Thông qua kính chiếu hậu, hai nàng nhìn thấy ánh mắt kiên định của Lý Phong, nhất thời hoàn toàn yên tâm. Sau một giờ, Mai Bác cùng Mercedes-Benz một trước một sau đi tới một ngọn núi hoang. Nói là núi hoang, thực ra chỉ là một gò đất nhỏ cao mấy chục mét, phía trên đừng nói là cây, dù là hoa dại cũng không có mấy. Bất quá bên này đúng là ít ai lui tới, phóng tầm mắt nhìn lại, trong bán kính mấy trăm mét chỉ có bốn người bọn họ. Nơi này phong cảnh không tệ, thích hợp chôn thây. Lý Phong xuống xe, nhìn gò đất nhỏ trụi lủi, trong mắt có hàn quang chớp động. U, V, Quy, Quy, Mơ, đúng là địa phương tốt dùng để giết người phóng hỏa. Tưởng Mộng Giao đi tới bên cạnh Lý Phong, ra vẻ cao thâm nói. Thế nhưng một giây sau, tư thái cao nhân của cô nàng bạo lực đã bị sụp đổ sạch sẽ. Ta nói này, ngươi không thực sự định giết người đấy chứ? Ta là cảnh sát, không thể trơ mắt nhìn ngươi đi vào con đường phạm tội. Đúng lúc này, Hàn Thánh Vũ đột nhiên đi đến bên cạnh Tưởng Mộng Giao. Ngươi yên tâm, ta nhiều lắm là phế hắn, sẽ không giết hắn. Tưởng Mộng Giao, bản tiểu thư nói chuyện với ngươi đâu, sao tự nhiên ngươi xen vào? Nếu như ta muốn giết người, thì về sau sẽ ở trong bóng tối vụng trộm tiến hành, cam đoan không cho ngươi biết. Hàn Thánh Vũ quay đầu nhìn Tưởng Mộng Giao, nở một nụ cười tự cho là tự ái nói. Tưởng Mộng Giao, con mẹ nó, ta thấy cái gì, gấu đen mà cũng biết cười, quá đáng sợ. Ta hy vọng hình tượng ở trong lòng ngươi là quang minh chính đại, như vậy ngươi mới có thể ở trước mặt người ngoài kiêu ngạo giới thiệu ta chính là dượng của ngươi. Hàn Thánh Vũ tiếp tục nói. Tưởng Mộng Giao, giới thiệu với người ngoài con mẹ ngươi a, ngươi là dượng ta cái trứng a, bản tiểu thư sắp phát điên rồi. Lý Phong. Lần này dù là Lý Phong cũng nghe không nổi, người anh em này cũng quá tự tin rồi, trận chiến còn chưa bắt đầu mà cảm thấy mình thắng chắc. Khốn nạn, tiểu gia tức giận rồi. Đôi mi thanh tú của Tưởng Vận Trúc hơi nhíu, nàng đột nhiên cảm thấy sự ngay thẳng của Hàn Thánh Vũ chỉ là ngụy trang, kỳ thực nội tâm âm u nhiều mưu kế, hiểu được thượng sách công kích nội tâm. Loại nam nhân này rất đáng sợ. Lý Phong, nể tình ngươi quen biết Vận Trúc đã lâu, ngươi bây giờ nhận thua rời đi còn kịp. Hàn Thánh Vũ nhìn về phía Lý Phong, mặt không biểu tình nói. Trong từ điển của ta không có bốn chữ chưa chiến đã sợ. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, đùa cợt nói đừng lại nhảy, ta còn muốn sớm về nhà để thân mật với Vận Trúc nữa cơ. Chơi chiến thuật công kích nội tâm với tiểu gia ngươi còn quá non. Một bên khác, khuôn mặt Tưởng Vận Trúc trong nháy mắt biến thành đỏ bừng. Gia hỏa này làm sao có thể nói như vậy, người không biết còn cho rằng hai người bọn họ thật sự có cái gì rồi. Có điều, Lý Phong đã nhìn hết thân thể nàng, còn đâm vào huyệt hội âm của nàng, dù nói hai người từng tiếp xúc da thịt cũng không đủ a. Tưởng Mộng Giao ở một bên trợ công, đúng đấy, ngươi nhanh chóng biến mất đi, đừng ảnh hưởng tới thế giới riêng của hai vợ chồng gì nhỏ ta. Tưởng Mộng Giao tuy điêu ngoa tùy hứng, nhưng cũng không ngốc, làm sao nhìn không ra Lý Phong đang cố ý kích thích Hàn Thánh Vũ. Quả nhiên, hai người hợp sức công kích ngôn ngữ, làm tâm cảnh của Hàn Thánh Vũ bị rung động. Nhất là nhìn thấy khuôn mặt xấu hổ e thẹn của Tưởng Vận Trúc, lửa giận rốt cuộc không cách nào ngăn chặn, ầm ầm bùng cháy. Ngươi đã muốn tìm chết như vậy, ta liền thành toàn cho ngươi. Hàn Thánh Vũ hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn Tưởng Vận Trúc nói, Tưởng tiểu thư, ta hiện tại sẽ phế Lý Phong, sau đó mời ngươi uống cà phê, xin đợi một lát. Sau đó, Hàn Thánh Vũ sải bước đi về nơi xa. Lý Phong, ngươi cẩn thận một chút. Tưởng Vận Trúc nhìn về phía Lý Phong, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng chỉ gói gọn trong một câu. Yên tâm. Lý Phong gật đầu cười một tiếng, liền muốn đi tới ứng chiến. Tưởng Mộng Giao đột nhiên hô một tiếng uy. U, V, Quy, Quy, Mơ, lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, nhìn thấy Tưởng Mộng Giao muốn nói lại thôi, nhất thời nội tâm tràn đầy nghi hoặc. Nếu như ngươi thắng Hàn Thánh Vũ, về sau ta sẽ không gọi ngươi là cầm thú nữa, nếu như ngươi thua, ta sẽ, cả đời còn lại ta sẽ gọi ngươi là cầm thú đáng chết. Nói đến cuối cùng, hốc mắt Tưởng Mộng Giao biến thành ửng đỏ. Lý Phong nhìn chằm chằm Tưởng Mộng Giao rất lâu, mãi sau mới bật cười lớn nói, yên tâm, ta thắng chắc. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 370 thắng. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 333 thắng. Dưới chân núi hoang, Lý Phong cùng Hàn Thánh Vũ đứng cách nhau 10 mét. Hình ảnh này làm Tưởng Mộng Giao nghĩ đến bức tranh quyết chiến tử cấm chi đỉnh, nếu như hai người này đứng ở đỉnh núi thì càng chuẩn xác. Chỉ tiếc tòa núi hoang quá nhỏ, đỉnh núi chỉ có thể chứa một người. Quyền cước không có mắt, ngươi bây giờ chịu thua còn kịp. Hàn Thánh Vũ hai tay chắp sau lưng, rất có phong thái cao nhân. Muốn đánh thì đánh, chớ nói nhảm làm gì. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng. Hắn đã hiểu được tên Hàn Thánh Vũ này thích trang bức. Mà đối với người dám trang bức trước mặt mình, Lý Phong chỉ có một cách hành xử, đó là hung hăng đánh mặt, đánh tới khi đối phương không dám trang bức nữa mới thôi. Tốt! Hàn Thánh Vũ phát ra một tiếng gầm nhẹ. Oanh! Một cỗ khí tức thuộc về siêu phàm trung kỳ phát ra từ Hàn Thánh Vũ, cỗ khí tức này xông thẳng lên trời. Khuấy động cát đá chung quanh, xoay tròn bay múa. Cát bay đá chạy. Nơi xa, thần sắc của Tưởng Vận Trúc cùng Tưởng Mộng Giao không khỏi ngưng trọng. Cố khí tức này thật mạnh, so với của ông ngoại hôm qua còn mạnh hơn. Tưởng Mộng Giao có chút không hiểu được. Tưởng Hảo Nguyên rõ ràng mạnh hơn Hàn Thánh Vũ, vì sao lại cho nàng cảm giác không mạnh bằng Hàn Thánh Vũ? Đó là bởi vì ông ngoại ngươi đã tập trung khí tức vào người Lý Phong. Tưởng Vận Trúc ở một bên giải thích. Ngưng tụ khí tức tập trung vào một điểm, cái này yêu cầu năng lực khống chế khí tức rất mạnh, cũng vô cùng tiêu hao tinh lực. Tưởng Hảo Nguyên chỉ là muốn trấn nhiếp Lý Phong, cho nên không tiếc hao phí tinh lực khống chế khí tức, mà Hàn Thánh Vũ thì khác biệt, hắn muốn chiến đấu, đương nhiên sẽ không dùng tinh lực dư thừa vào chuyện vô bổ này. Thì ra là thế. Tưởng Mộng Giao gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Đối mặt với khí tức mạnh mẽ của Hàn Thánh Vũ, biểu tình của Lý Phong lại không có chút biến hóa. Hàn Thánh Vũ tuy mạnh, nhưng so với Tommy Fick cũng không hơn bao nhiêu, hắn có thể xử lý Tommy Fick, tự nhiên cũng có thể xử lý Hàn Thánh Vũ. Cuồng bạo, bạo tẩu. Lý Phong trực tiếp mở ra hai đại áp chủ bài, một cỗ khí tức không kém gì Hàn Thánh Vũ bắn ra. Khuôn mặt như hàn băng vạn năm không thay đổi của Hàn Thánh Vũ rốt cuộc lộ ra vẻ kinh sợ. Đáng chết, Tưởng Vân Phong rõ ràng nói Lý Phong chỉ là siêu phàm sơ kỳ, vì sao giờ phút này Lý Phong lại bày ra khí tức của siêu phàm trung kỳ. Giết! Hàn Thánh Vũ không dám khinh thường, mũi chân chấm đất tựa như mũi tên rời cung vọt tới Lý Phong. Thân thể còn đang ở giữa không trung. Hàn Thánh Vũ đã khẽ vấy tay phải, chân khí màu xanh cấp tốc ngưng tụ thành một thanh đại đao dài hơn một mét. Quanh đại đao còn có lôi điện du tẩu. Cùng lôi đao pháp của Hàn gia. Tưởng Vận Trúc lên tiếng kinh hô. Hàn gia có thể trở thành cổ võ thế gia loại lớn, không thể không nhắc tới công lao của cùng lôi đao pháp. Cùng lôi đao pháp, tiếng như lôi, nhanh như điện. Luyện tới mức cao thâm càng là có thể dẫn thiên lôi xuống cho mình dùng, cách nhau vài trăm mét mà giết người như lấy đồ trong túi. Trong truyền thuyết, hơn 200 năm trước, lão tổ Hàn gia vốn sinh ra ở nhà giàu sang, lại gặp kẻ địch hãm hại, cửa nát nhà tan. Về sau lão tổ Hàn gia ngẫu nhiên được một lão thần tiên chỉ điểm đốn ngộ 3 ngày 3 đêm, sau đó tự sáng tạo cuồng lôi đao pháp. Cuối cùng cưới ngựa sách đao đi tìm địch nhân báo thù. Đêm hôm ấy, vô số thiên lôi buông xuống trong nhà địch nhân, vô luận nam nữ, già trẻ, chủ tớ, toàn bộ 165 nhân khẩu đều táng thân trong hải lôi. Lão tổ Hàn gia nhất chiến kinh thiên hạ. Từ đó về sau, Hàn gia liền sừng sững không ngã trong giới cổ võ Hoa Hạ tới tận bây giờ. Thế nhưng truyền thuyết rốt cuộc chỉ là truyền thuyết, chí ít gần trăm năm nay không người nào nghe nói có hậu duệ Hàn gia luyện cuồng lôi đao pháp tới mức này. Chết! Hàn Thánh Vũ gầm nhẹ một tiếng, lôi đao chém xuống. Đôm đúp! Lôi đao xẹt qua không khí, phát ra từng tiếng nổ bùm bùm, vô cùng nhanh chóng chém tới ngực Lý Phong. Còn Lý Phong lại tựa như bị hoảng sợ đứng tại chỗ không nhúc nhích. Để lôi đao chém chúng. Không. Lý Phong. Tưởng Vận Trúc, Tưởng Mộng Giao cùng nhau phát ra một tiếng kinh hô, nhất thời vành mắt đỏ bừng. Hàn Thánh Vũ cũng ngây người. Một đao đã kết thúc cũng quá đơn giản rồi a. Ngay tại thời điểm Hàn Thánh Vũ ngây người, một cỗ cảm giác nguy cơ rất lớn đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó Hàn Thánh Vũ không chút nghĩ ngợi quay người bổ ra một đao. Phanh. Tia lửa văng khắp nơi. Lôi đao của Hàn Thánh Vũ miễn cưỡng ngăn cản lại một thanh trường kiếm hóa từ chân khí, mà người cầm kiếm cũng chính là Lý Phong. Nơi xa Tưởng Vận Trúc cùng Tưởng Mộng Giao đều sững sờ. Trước sau Hàn Thánh Vũ đều có một Lý Phong cái này. Sao có thể như thế? Tàn ảnh. Hàn Thánh Vũ hơi biến sắc, rốt cuộc nghĩ đến một điểm quan trọng. Đúng lúc này, Hàn Thánh Vũ đột nhiên phát giác trên tay nhẹ đi, thầm hô không ổn. Bá! Một đạo hàn quang từ bên trái đánh tới, Hàn Thánh Vũ không kịp đón đỡ, chỉ có thể nhấp chân né tránh. Phanh! Trường kiếm chém qua người Hàn Thánh Vũ, đánh vào chân khí hộ thể của hắn, phát ra một tiếng vang trầm. A, lại thêm một Lý Phong nữa, ba tên Lý Phong. Tưởng Mộng Giao che miệng kinh hô. Chỉ thấy địa phương Hàn Thánh Vũ đứng trước đó, trước, sau trái đều có một Lý Phong tay cầm trường kiếm chân khí, giống như pho tượng đứng trang nghiêm. Cái này, đây là bộ pháp gì, vậy mà có thể làm tàn ảnh không bị tan biến. Tưởng Vận Trúc càng là không dám tin lên tiếng kinh hô. Khi vật thể vận động vượt quá tốc độ không hình của mắt, người chứng kiến sẽ nhìn thấy tàn ảnh, mà tàn ảnh chỉ có thể tiếp tục tồn tại từ 0.10 4 giây. Thế nhưng tàn ảnh của Lý Phong lại tồn tại hơn 2 giây, cái này không khoa học a. Đáng chết. Hàn Thánh Vũ giận dữ. Hắn vốn cho rằng mình có thể đè ép Lý Phong, thế nhưng vừa bắt đầu kết quả đã hoàn toàn ngược lại thành Lý Phong đè ép hắn. Cái này khiến Hàn Thánh Vũ luôn kiêu ngạo gần như muốn điên cuồng. Lôi bảo. Hàn Thánh Vũ phát ra một tiếng gầm nhẹ, khí tức lại lần nữa tăng vọt, ẩn ẩn bước vào siêu phàm hậu kỳ. Càng thêm đáng sợ là trên người Hàn Thánh Vũ có điện quang màu xanh du tẩu. Đây là bí kỹ lôi bạo của Hàn gia, sức sát thương cực mạnh, Lý Phong, ngươi phải cẩn thận. Tưởng Vận Trúc nhìn không được mở miệng nhắc nhở. Dùng lôi bạo, tốc độ của Hàn Thánh Vũ tăng vọt cũng để lại từng đạo tàn ảnh phóng tới Lý Phong. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, tiên tung bộ lại lóe lên. Bá bá bá bá bá. Trong chớp mắt, xung quanh Hàn Thánh Vũ đã hiện ra 18 tàn ảnh của Lý Phong, mỗi một cái đều sinh động như thật. Trong mắt Tưởng Mộng Giao nổi lên ngôi sao nhỏ, trời ạ, Lý Phong quá đẹp trai. Dù là Tưởng Vận Trúc cũng lộ ra thần sắc kỳ lạ, 18 đạo tàn ảnh có thể tồn tại mấy giây, bộ pháp của Lý Phong quả thực nghe cũng chưa từng nghe nói. Mấy trò mèo. Hàn Thánh Vũ hừ lạnh một tiếng, sau đó hai mắt nhắm lại. Ánh mắt có thể bị lừa gạt, tâm thì không. Hắn muốn dùng tâm để truy tìm khí tức của Lý Phong. Tìm được ngươi rồi. Hàn Thánh Vũ nhích miệng cười tàn nhẫn, lắc mình tới bên trái, nhắm hai mắt vung đao chém. Phanh! Lôi đao vững vàng chém vào thân Lý Phong. Thắng! Hàn Thánh Vũ giữ tợn cười một tiếng, sau đó mở hai mắt ra, liền thấy lôi đao chỉ là chém vào ngực Lý Phong, đến cả áo Lý Phong cũng vẫn còn nguyên vẹn. Cái này sao có thể? Hàn Thánh Vũ giật nảy mình, tiếp theo muốn lui ra ngoài. Lý Phong sao có thể để Hàn Thánh Vũ tùy tiện đào thoát? Hắn đã liên tiếp vận dụng cuồng bạo, bạo tẩu cùng vầng sáng vô địch, nếu như không ở trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại, kẻ thua sẽ là hắn. Thiên Thương Quyền. Trong giây lát Lý Phong liên tục đánh 7 quyền vào ngực Hàn Thánh Vũ. Phốc. Hàn Thánh Vũ miệng phun máu tươi, cực tốc lui nhanh về sau. Tiên Tung Bộ. Lý Phong lắc mình đuổi tới trước mặt Hàn Thánh Vũ, lại là một quyền đánh ra Thiên Sát Quyền. Oanh! Một tiếng vang thật lớn xuất hiện, thân thể Hàn Thánh Vũ lúc này giống như đạn pháo ra khỏi nòng, lao vọt về sau, đụng vào đồi núi nhỏ, đánh ra một cái hố to. Vô số đất đá lăn xuống, gần như chôn sống Hàn Thánh Vũ. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Hàn Thánh Vũ lộ vẻ mặt sợ hãi nhìn Lý Phong, tiếp theo phun ra một ngụm máu tươi, nghiêng đầu ngất đi. Trận chiến này, Lý Phong thắng.